Chương 2303, lôi kéo Vân Lam, 4. Vân Lam khách khí bộ dáng nói. Quả nhiên, liền thấy đối phương các đệ tử một đám hư vinh cùng xem thường bọn họ tâm tư. Xác thực, các nàng cũng là tiên nữ môn số một số hai đệ tử, thực lực tại chỗ có cửa phái bên trong đều chỗ cao không dưới. Mà Phù Vân phái bất quá là gần nhất bởi vì một cái luyện đan sư Lư A Cha ý đến mà thôi, chân chính sách thực lực. Sao có thể cùng với các nàng so Vân Lam lời nói để cho toàn hồ môn chủ QNZ rất được lợi, không biết cái luyện đan sư này trước mặt mọi người đối với lấy bo nở họ tiên nữ môn lấy lòng là có ý gì, chẳng lẽ là muốn tới đây các nàng tiên nữ môn hay sao? Toàn hồ môn chủ trong lòng sáng lên, nàng đối với mình môn phái là có tự tin này. Nhưng lại một bên Tư Xuân tiên tử gặp qua Vân Lam xảo trá khó làm bộ dáng, cho nên lúc này có chút cảnh giác. Trường môn thiết không thể bị cái này Vân Lam biến tướng lừa gạt, nàng cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Đầu này Tư Xuân tiên tử nói. Nghe được nàng lời nói, toàn hồ môn chủ lại là đưa tay ngăn lại nàng, sau đó uy nghiêm nói, ta tự có kết luận, địch nhân có đôi khi cũng là có thế có thể lôi kéo làm bạn không phải sao? Ngay sau đó, tại Tư Xuân tiên tử còn muốn khuyên can lại thu đến toàn hồ môn chủ áp chế ánh mắt sau. Toàn hồ môn chủ liền làm lấy tất cả khách khứa cùng với các môn phái người hướng về phía Vân Lam chậm rãi cười nói, chúng ta tiên nữ môn sắc thực địa linh nhân kiệt, hơn nữa, luyện đan sư cũng là thưa thớt. Đối với nhân tài, từ trước đến nay cũng là cầu hiền như khác. Toàn hồ môn chủ nói cho hết lời, toàn trường đều cảm giác được sắp khói lửa tràn ngập cảm giác. Tiên nữ môn môn chủ thế mà để đó phủ Vân phái trưởng môn. Ở nơi này tiên môn đại tuyển dạ yến phía trên công nhiên lôi kéo bắt đầu đối phương cao cấp luyện đan sư đến cái này, thật đúng là thẳng thắn tại đánh Phù Vân phái mặt ra. Quả nhiên, Phù Vân phái chúng đệ tử toàn bộ sắc mặt tái nhợt, đối phương QNZ quá không đem bọn họ để ở trong mắt ra, lại còn nghĩ lôi kéo bọn họ Vân sư tỷ đám này xỉu nữ môn, chờ hai ngày sau lên đấu trường bọn họ nhất định khiến các nàng biết cái gì gọi là thực lực chân. Chính mà lúc này, một bên đại tây quân chủ thì là ở một bên xem kịch, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Phía sau hắn là Lan Đình phái, cho nên cái này tranh đấu với hắn mà nói, càng là kịch liệt, hắn càng là vui vẻ. Nghe được toàn hồ môn chủ lời nói, đầu này Vân Lam câu môi cười một tiếng, toàn hồ môn chủ no ý rất chính xác cờ, tiên môn môn lại là địa linh nhân kiệt, hơn nữa đệ tử chẳng những thực lực mạnh dung mạo cũng là nhất đẳng, muốn luyện đan sư còn không dễ dàng, chỉ sợ chỉ cần nói một tiếng liền được nhiều người ủng hộ rồi. A đối phương không có chút tên nói lôi kéo nàng, mặc dù ý nghĩa rõ ràng, bọn họ cũng không có lấy cớ làm khó dễ. Huống chi, hiện tại liền làm cho các nàng đắc ý QNZ không có gì không tốt, cái này đến lúc đó ngã xuống, mới có đau cảm giác ca được nhiều người ủng hộ cái kia Vân Đại luyện đan sư đại nhân, có thế có hứng thú quả nhiên, toàn hồ môn chủ giả bộ nói đùa. Thế nhưng là, đầu này khúc nhan đám người đã thúc có thể nhẫn tẩu tẩu không thể nhịn. Toàn hồ môn chủ QNZ quá biết nói đùa rồi, A Vân sư tỷ là chúng ta Phù Vân phái người, qua hai ngày, chúng ta còn muốn tại tiên môn đại tuyển phía trên đối thủ, bây giờ dạng này, môn chủ không cảm thấy khó tránh khỏi có chút không thích hợp sao? Yến Băng âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được hắn lời nói, một bên tiên nữ môn đệ tử lập tức đồng dạng đối trở về nói, chúng ta môn chủ nói chuyện, mắc mơ gì tới ngươi đệ tử nho nhỏ còn dám trực tiếp nghi vấn chúng ta tiên nữ môn trưởng môn? Ngươi Yến Băng còn muốn nói điều gì thời điểm, lại bị một bên Vân Lam ngăn lại, nàng chậm rãi giơ tay lên ngăn lại Yến Băng, sau đó nhìn đối diện toàn hồ môn chủ nói, ha ha, môn chủ mới vừa rồi là nói thực, nhìn xem Vân Lam phản ứng, toàn hồ môn chủ chỉ là nhàn nhạt uống một ngụm trà lập tức nói, là thật là giả, đều xem Vân Đại luyện đan sư nghĩ như thế nào. Chương 2304 đùng đùng đánh mặt, nam. Mọi người chung quanh toàn bộ im miệng không nói, im mắng nhìn xem cho hay, nếu là bọn họ mà nói, tiên nữ môn tư lịch mặc dù không có Phù Vân phái sâu, thế nhưng là thực lực tổng hợp còn có môn phái ưu thế lại là mạnh hơn nhiều Phù Vân phái. Cho nên, vị này cao cấp luyện đan sư khả năng thực sẽ lâm thời bội phản QNZ không nhất định, nếu là thật sự dạng này, vậy hôm nay Phù Vân phái liền thực sự là thật là mất mặt. Cái này mới mọc lên đến vinh dự cũng sẽ lập tức sụp đổ. Bị tiên nữ môn phương diện cướp người, cũng đã là bị dẫm đạp tôn nghiêm. Hiểu, nghe được toàn hồ môn chủ lời nói, đầu này Vân Lam rốt cục không còn cùng nàng đánh thái cực. Không biết toàn hồ môn chủ là cảm thấy ta nao tản hay là cố ý nói ra dạng này, nao tản lời giải trí mọi người nhàn nhạt thanh âm vang bên cạnh đại sảnh, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cái này, tình huống thoạt nhìn có chỗ đảo ngược ga, không biết Vân Luyện Đan Sư có ý tứ gì, toàn hồ môn chủ có loại dự cảm bất tường. Nghe được nàng lời nói, quả nhiên, Vân Lam vứt bỏ ngay từ đầu khách khí, sau đó thả bản thân khiêu mi nói, toàn hồ môn chủ khả năng còn không biết sao ta bên trái vị này chính là chú khí tông sư Niệm Nguyên Đại Sư, hiện tại chúng ta phủ vân phái bổ nhiệm đạo sư. Bên trái vị này là cao cấp luyện đan sư Cốc Lao, phủ vân phái đan dược các sư thúc. Đằng sau là chúng ta hư vô trường môn, kim đan trung kỳ cường giả. Không nói trước những cái này, nếu là luận tư lịch, phủ vân phái vung tiên nữ môn 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu là muốn bàn về trường môn, ngài giống như cũng kém một chút như vậy. Nếu là bàn về đệ tử, chúng ta phủ vân phái đệ tử thân thiết đáng yêu lại am hiểu lòng người, mà các người, ngực to mà không có nào ai quý thấp. Ta, có phải hay không ngốc mới sẽ đi các ngươi nơi đó? Vân Lam lời nói mỗi chữ mỗi câu từ từ nói xong, toàn bộ đại sảnh người còn chưa kịp phản ứng. Nếu là ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy Vân Lam là cái lễ phép khách khí tính cách ôn hòa luyện đan sư đại nhân mà nói, hiện tại liền hoàn toàn sẽ không nghĩ như vậy rồi. Ngực to mà không có não quy thấp bọn họ còn là lần đầu tiên, nghe được lại có thế có người dám ngay ở toàn hồ môn chủ mặt trực tiếp dạng này lời bình tiên nữ môn cùng tiên nữ môn các đệ tử. Dù sao, ngay từ đầu toàn hồ môn chủ nói chuyện đều có chỗ cố kỵ, dù cho không nhìn chúng phụ vân phái, cũng là chuyện cái vòng tròn cuối cùng mới nói ra. Hiểu Vân Lam lại là trực tiếp không cho đối phương mặt mũi 333 phản kích trở về. Căn bản là không cao y gì kiêng kỵ cái này, mới thật sự là miệt thị A cường đại tương phản. Lập tức mọi người nhìn về phía tiên nữ môn thời điểm ánh mắt liền đều không tự chủ được biến thành trêu tức. Đồng thời, nghe thế lời bình, đối diện toàn hồ môn chủ sắc mặt bắt đầu phát xanh. Ngươi nói cái gì nàng cũng không dám tin. Bởi vì làm trưởng môn lâu như vậy đến nay, liền cho tới bây giờ chưa từng nghe qua làm cản như vậy lời nói. Mà Vân Lam cũng không có trực tiếp trả lời nàng toàn hồ môn chủ, bây giờ còn là buổi tối, liền xin đừng nên làm nằm mơ ban ngày. Vân Lam hề vài bộ dáng khiêu mi nói. Dù sao thân phận nàng đối phương đều đã biết rõ, toàn bộ phù vân phái, cũng chỉ có nàng một cái tương đương với hoàn toàn át chủ bài bại lộ người. Như vậy, còn có gì cần điệu thấp đâu cao cấp luyện đan sư? So với nàng cái trưởng môn, thân phận QNZ không kém được đi đâu nàng, nhưng cho tới bây giờ không hiểu được cho không biết xấu hổ mặt người A đối phương nếu như cũng đã trước mặt mọi người cho bọn họ khó chịu, nàng lại làm sao có thể sẽ còn cố kỵ đối phương tâm tình lập tức, phủ vân phái đám người cao hứng. Tốt lắm Vân sư tỷ, không sai, chính là như vậy, mang chết các nàng đám này ngực to mà không có nào quy thấp ngu xuẩn. Thế là phủ vân phái tâm tình mọi người tốt đẹp, mà tiên nữ môn tất cả mọi người khuôn mặt đen nổi lên. Các nàng bây giờ không có nghĩ đến, Vân Lam thái độ 180 độ khác biệt toàn hồ môn chủ cho dù là tức giận, coi như nhìn xem Vân Lam thời điểm lại nhịn không được, nhưng là đè nén lửa giận cuối cùng QNZ biến thành lý trí. Ha ha, Vân Đại luyện đan sư còn thật biết nói đùa. Thoạt nhìn là lại cười, biểu lộ lại cực kỳ cứng ngắc, mặt cũng là tím, có thể nghĩ cái này toàn hồ môn chủ nhiều tức giận. Chương 2305, trò đùa rất lớn, 6. Nàng nhẫn, tự nhiên là bởi vì Vân Lam thân phận, còn có chính là đề tài này là bản thân bước lên đến, thế nào đều phải nuốt trở về. Hơn nữa giải thi đấu trước đó giữa các môn phái không thể không bị xung đột, có hại vô lợi toàn hồ môn chủ coi như sắp tức nổ tung, cũng là duy trì cuối cùng phong độ. Những người khác QNZ tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Lam sau lưng. Hư vô chân nhân bên cạnh hai vị lao giả lại là Niệm Nguyên Đại Sư còn có Cốc Lao, không nghĩ tới đối phương nhìn như đội ngũ điệu thấp, thế mà đội hình cường đại như thế, cho nên, đây cũng là Vân Lam ngay từ đầu giới thiệu Niệm Nguyên còn có Cốc Lao nguyên nhân, nàng chính là làm cho đối phương có kiêng kỵ không dám làm khó dễ. Lúc này, toàn hồ môn chủ kìm nén một hơi thở trong lòng, nhìn xem Vân Lam sắc mặt tái xanh, lại cuối cùng vẫn là nhịn được. Trung quanh đông đảo đệ tử mặc dù sắc mặt khó xử, thế nhưng là môn chủ đều không dám nhìn thẳng nổi giận, các nàng như thế nào dám nghe được nàng lời nói, đầu này Vân Lam vẫn là chậm rãi khiêu mi nói, trò đùa Vân mố cu nở dê đang nói đùa đâu, giả yến công nhiên đảo chân tưởng, toàn hồ môn chủ trò đùa có thể so sánh Vân mộ trò đùa còn muốn lớn hơn a, toàn hồ môn chủ sắc mặt tái nhợt, thế mà trong lúc nhất thời khó mà nói tiếp. Vẫn là cuối cùng đại tây quân chủ nhìn tình huống rốt cục đứng dậy nói, các đại nhân cũng là tới tham gia giao lưu yến hội, làm sao lại đột nhiên dùm beng đều nhanh nhanh nhập tọa, ta vợ ơ y ma không biết niệm Nguyên đại sư còn có cốc tiền bối cũng tới, thực sự là thất lễ. Hắn cười ha hả làm lấy hòa sự lão, có một số việc không cần thiết chờ nó hoàn toàn lên men cứ như vậy bưng bít lấy, sẽ chỉ hoán hận chất chứa càng sâu. Tối nay dạ yến hắn có muốn hay không phá hư, dù sao cũng là hắn hoàng thất khởi sướng, cũng cần một chút mặt mũi. Nghe được đại tây quân chủ lời nói, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái giống như cười mà không phải cười. Cái này đại tây quân chủ tối nay mới là cái kia thu hoạch nhất được lợi người, tiên nữ môn hiện tại đã đem mâu thuẫn hoàn toàn đối mặt bọn họ Phù Vân phái. Muốn ngồi cầm giữ ngư ông thủ lợi nơi nào có đơn giản như vậy, Vân Lam không nói lời nào, tâm như gương sáng mỗi một bước, trong lòng có chút tính toán. Đầu này Niệm Nguyên cùng Cốc Lao hai người bị để danh, tự nhiên đi ra cùng đại tây quân chủ hàn huyên vài câu sau liền cùng ngồi xuống. Lập tức, hiện tại toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều có chút xấu hổ rốt cục, nhưng vào lúc này, không biết là ai nói một câu, tất nhiên hôm nay trừ bỏ Lan Đình phái chưa tới bên ngoài, nhất lưu môn phái đều tại đây, còn có hai ngày liền phải tỉ thí, theo trước kia quy củ, dạ yến lẫn nhau hữu nghị trao đổi một chút, coi như trước khi tranh tài tặng thưởng như thế nào trước kia dạ yến, Phù Vân phái cũng không tại bên trong, cho nên cái gì thường ngày quy củ, đều là bọn họ định đoạt. Đầu này hư vô chân nhân còn có phía dưới Khúc Nhan đám người đều không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Vì sao bọn họ luôn có loại những người này là nhằm vào bọn họ Phù Vân phái thiết kế nhưng lại phía trước Vân Lam, bình tĩnh uống vào bọn thị nữ đưa rượu lên. Khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, Lan Đình phái chưa tới, a là cố ý hay là cố ý, cái này đã rất rõ ràng. Hữu nghị giao lưu thực tế không phải liền là át chủ bài thăm dò sao, loại thời điểm này vắng mặt, không hổ là nhà mình địa bàn, cho nên tùy hứng. Mà yến hội những người này, phảng phất mục tiêu đều là đang bọn họ Phù Vân phái trên người. Hiện tại ở một cái vụng trộm ánh mắt ra hiệu, là đối với bọn họ Phù Vân phái, đều có cực kỳ tốt đẹp quan tâm đâu. Lúc này đối diện toàn hồ môn chủ nghe xong, rốt cục sắc mặt quỷ dị cười một tiếng, sau đó liền mở miệng yếu ớt nói, như thế rất tốt. Vừa vạn, cũng cho chúng ta cùng một chỗ, thưởng thức một chút gần nhất danh chấn tu tiên giới Phù Vân phái phong thái, không phải sao, một người lợi hại tính là gì, tất cả mọi người lợi hại, đây mới là thật lợi hại. Chương 2306, Hồng Môn Yến bên trên Oscar, 7. Được thỉnh mời tham gia dạ yến, Phù Vân phái đám người liền đã làm xong trở thành chúng chú mục chuẩn bị. Cái gì giao lưu yến rõ ràng chính là Hồng Môn Yến. Cái này không phải sao. Mục tiêu lập tức bại lộ ra, Khúc Nhan đám người phảng phất rất khẩn trương, bọn họ nhìn về phía trước hư vô chân nhân có chút vô phương ứng đối, hiện tại chỉ còn chờ trưởng môn an bài. Mà chung quanh toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ, nhất cử nhất động, bất luận cái gì rất nhỏ biểu lộ đều không thể đào thoát môn phái khác chú ý. Đối với Phù Vân phái đám đệ tử này, môn khẩn trương và kiềm chế làm bộ chấn định đều thấy ở trong mắt. Quả nhiên, nhân tài mới nổi không có lắng đọng qua. Liền cái nhị đẳng môn phái cũng không bằng. Như vậy điểm đem ra được đệ tử, còn tâm lý tố chất như thế kém. Một chút xíu cảm xúc liền biểu lộ tại biểu lộ phía trên, chỉ cần một chút, bọn họ liền có thể biết được, Phù Vân phái lần này tất nhiên là có át chủ bài. Chỉ bất quá, át chủ bài không lớn, nên không thể so sánh thử, một tỷ thí liền sẽ lộ tẩy. Bằng không thì, cũng sẽ không khẩn trương sợ hãi như vậy, đại khái. Là không nghĩ tới bọn họ thế mà lại lược thuật trọng điểm lúc trước giao lưu tỉ thí a, quả nhiên, tìm thơ ý đối phương nhược điểm sao được, còn không có muốn so thi đấu chúng ta sao có thể một mình tỉ thí đầu tiên môn đại tuyển trước đó nhưng không có quy củ như vậy, Khúc Nhan ngự khí có chút kinh hoàng nói. Không sai, chúng ta có thể lựa chọn cự tuyệt. Yến Băng cũng là kịch liệt kháng cự. Chỉ có phía trước Vân Lam tiếp tục uống rượu, đám này tiểu tử ngốc diễn kỹ nếu là ở hiện đại. Đều có thể cầm Oscar nha, không sai, chính là như vậy diễn, biểu hiện càng lo nghĩ càng sợ hoảng kháng, cự nhược điểm càng rõ hiển càng tốt. Ngay ngắn đối phương IQ đều không cao, bọn họ trước khi bên cạnh phát huy tùy ý đều có thể ứng phó. Cự tuyệt nghe được Khúc Nhan còn có Yến Băng hai cái không biết tên đệ tử thế mà bởi vì sợ hãi liền trưởng môn không nói chuyện liền sợ hãi bật thốt lên. Đầu này đông đảo môn phái phảng phất đã bắt được Phù Vân phái cái đuôi nhỏ. Ha ha! Cái này dạ yến quy củ là dạ yến quy củ. Chẳng lẽ các ngươi tới trước đó không biết sao, đun nở dê vở ơ ai những năm qua dạ yến tất cả mọi người là dạng này trao đổi qua đến, không có ngoại lệ. Chẳng lẽ năm nay các ngươi Phù Vân phái liền muốn phá hư quy củ hữu nghị giao lưu đều sẽ không thụ thường, điểm đến là dừng. Chúng ta tin tưởng Phù Vân Phái sẽ không liền đơn giản như vậy, trận thi đấu nhỏ thử cũng không dám tham gia a. Đám người phảng phất ước định cẩn thận, nhất định phải đem Phù Vân Phái đẩy lên phía trước. Cùng là, thất hắc mã này mặc dù bây giờ đã không so được nhiều bị bọn họ điều tra kết thúc rồi thấp, thế nhưng là, không có lên trận thử xem, ý thì hãy nguyên để cho bọn họ không yên lòng. Đặc biệt là Vân Lam chung quanh hai vị nam tử, từ đầu tới đuôi đều không nói gì, nhưng khi nhìn lại là khí thế bất phàm, khó tránh khỏi chính là biến cố. Bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì, có thể khiến cho Phù Vân Phái xoay người khả năng át chủ bài. Nghe được mọi người chung quanh lời nói, đầu này Khúc Nhan người điên phảng phất rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Loại kia bị buộc bất đắc dĩ thú bị nhốt, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tuyệt sử phùng sinh thỏa hiệp. Hư vô chân nhân liền nặng nề thanh âm nói, Phù Vân Phái tự nhiên sẽ không cự tuyệt cùng các đại môn phái giao lưu cơ hội, chỉ hy vọng xem ở Phù Vân Phái lần đầu tham gia dạ yến không hiểu quy củ, các vị có thể bao dung một lần. Trường môn đầu này Khúc Nhan đám người kinh hãi thật muốn tham gia tỷ thí sao? Nếu là tỷ thí mà nói, chẳng phải là sẽ bại lộ thực lực bọn hắn? Đương nhiên, trên thực tế là bọn họ căn bản không sợ. Chỉ bất quá trên khuôn mặt vẫn là muốn ngụy trang đúng chỗ, khiến người ta cảm thấy bọn họ có điều giấu giếm là bởi vì nhất thời không dừng cho nên mới đem nhược điểm cho thả ra cảm giác. Kỳ thật, trước khi tới, bọn họ thì có qua tùy thời động thủ chuẩn bị. Nhưng là, có Vân sư tỷ cho đan dược, đánh như thế nào đi nữa chỉ muốn hay không sử toàn lực, như vậy là không thể nào có người có thể nhìn ra bọn họ thực lực chân thật. Chương 2307, giao lưu tỷ thí, 8. Ha ha, tất nhiên hư vô chân nhân đều đáp ứng rồi, như vậy, tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ là phổ thông giao lưu tỷ thí, xúc tiến tình cảm thôi. Phù Vân Phái dạng này đại sơn môn, hẳn là sẽ không sợ hãi nho nhỏ này giao lưu hội, nhưng lại chúng ta cần phải thật tốt cân nhắc một chút mới đúng. Đâu không biết cái nào môn phái người phụ trách cười tủm tỉm bộ dáng nói. Trong lời nói cảm giác là cung kính, lại là đem Phù Vân Phái đưa vào không thể lui lại cấp độ. Hồng Trường Môn nói chuyện gì nếu là giao lưu, chỗ nào cờ ơn ở nghiêm cẩn như vậy, mọi người lâm trận phát huy liền tốt. Một cái thoạt nhìn dung mạo khá là tuổi trẻ trưởng môn thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, Hồng Trường Môn rõ ràng có chút kiên kỵ, ngay sau đó cung kính nói. Miệt trưởng môn nói là, nhìn xem đám này không có hảo ý người, đầu này Phù Vân Phái đám người phảng phất bản thân giống như lang vòng bên trong dê đồng dạng, đang bị chung quanh đa nở sói thương lượng như thế nào phương thức bắt giết. Thế nhưng là, bọn họ thực sự là dê sao? Ha ha, không, bọn họ là hổ là báo, chỉ bất quá lợi chảo cùng răng nanh tạm thời bị thu vào thôi. Đầu này hư vô chân nhân đôi mắt thật sâu, không biết là đang suy nghĩ gì, ánh mắt hắn nhìn về phía một bên Vân Lam. Chỉ thấy nữ tử bình tĩnh ngồi tại chỗ mình ngồi, đối với đối thủ đầu kia nghị luận nửa phần động dung đều không có, không khỏi trong lòng cũng là chấn định lên. Ngay sau đó liền trả lời, tuy nói là hội giao lưu, nhưng là QNZ tránh không được một số người lợi dụng sơ hở. Các ngươi phải biết, chúng ta Phù Vân Phái người ít nhất, nếu là có tổn thương gì rất khó tìm dự bị nhân viên. Cho nên, đây đối với chúng ta mà nói rất không công bằng. Như vậy, không có hiệp ước là nói nếu là vô ý tổn thương có cái gì trừng phạt? Nghe được Phù Vân Phái lời nói, chung quanh môn phái thế mà đều không thể nín được cười lên. Hư vô trưởng môn thực sự là sẽ nói đùa, tỉ thí bên trong khó tránh khỏi tiểu đập tiểu đụng, thụ thương không thể tránh được. Dạng này cũng cần chế định trừng phạt, chẳng phải là trò cười? Chính là, ai có thể tại tỉ thí trong quá trình cam đoan không có thụ thương? Hư vô chân nhân yêu cầu khó tránh khỏi có chút khó xử. Đám người phản ứng không có sai biệt, cảm thấy tranh tài có dạng này hạn chế cực kỳ buồn cười. Nghe nói như thế, đầu này hư vô chân nhân đôi mắt thâm trầm, là hắn biết tối nay dạ yến không đơn giản, quả nhiên đối phương đều đến có chuẩn bị. Bọn họ bất kể là nhân số phương diện còn có cũng là bởi vì không thể bại lộ tu vi thật sự, cho nên đều ăn thiệt thòi. Hiểu ngay tại hư vô chân nhân còn chuẩn bị nói lu cờ na ho, đột nhiên, một bên một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền đến đạo vang bên cạnh toàn bộ đại sảnh nói, không phải vậy, các vị trưởng môn nói là nhận lấy cái chết bên ngoài tổn thương, hiểu chúng ta chỉ, tự nhiên là chí tử tổn thương, lại như thế nào có thể đánh đồng với nhau chí tử tổn thương? Toàn bộ cửa phòng khách phái tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chỗ kia bình tĩnh uống trà nữ tử, cao cấp luyện đan sư thân. Phần để cho Vân Lam có phần có vài lời quyền. Lúc này mới mở miệng cũng không có người dám lập tức chất vấn. Vân Lam nói xong câu đó sau liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chúng nhân nói, còn là nói, tất cả mọi người có cái này tự giác cho nên thật không cần thiết định quy củ đâu, thế nhưng là tỉ thí ở giữa khó tránh khỏi thụ thương, trước đó những chuyện này không nói tốt, đến lúc đó truy cứu tới, coi như khó nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đám người đôi mắt thâm thúy, không nghĩ tới thế mà đem cái này mẫn cảm chủ để trực tiếp cờ âm mở tới trên mặt bàn mà nói, phải biết, trong đó không ít người thế nhưng là có tiểu động tác a, luyện đan sư đại nhân quá lo lắng, tất nhiên ngài cũng nói tỉ thí khó tránh khỏi thụ thương, như vậy lại như thế nào chế định quy củ tất cả mọi người là dùng võ kết bạn, ra tay tự có nặng nhẹ, đương nhiên sẽ tránh cho phát sinh ngoài ý muốn khác. Đầu kia hồng trưởng môn nhìn xem Vân Lam, một bộ cung kính nụ cười. Về phần trong lòng ở trong tối tính cái gì chỉ có chính hắn, còn có đầu này Vân Lam đã biết. Chương 2308, lưu một chút cho chúng ta, một. Tiên nữ môn bên này cũng là từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Cái này không, cho hay liền muốn bắt đầu đã như vậy. Như vậy, hồng trưởng môn ý là, ngoài ý muốn, là không cần phụ trách sao Vân Lam có chút khiêu mi. Ngạch đầu này hồng trưởng môn hơi sững sờ, không hiểu Vân Lam ý nghĩa mà lúc này, Vân Lam cũng đã trực tiếp cắt đứt đương đạo. Như vậy, hãy bắt đầu đi nghe được Vân Lam lời nói, đám người tiết tấu hoàn toàn bị mang loạn một lần. Hiểu cấp trên đại tây quân chủ thì là nói tiếp, bổn quân tới làm trọng tài, các ngươi tùy ý ha ha, đám người mới phản ứng được. Vân Lam ý nghĩa dù sao cu nở dê cùng bọn họ ý nghĩa một dạng, cho nên liền lập tức bình tĩnh bắt đầu vui vẻ, hảo hảo. Vậy thì bắt đầu a, vì không bại lộ bản thân mục tiêu, đám này trưởng môn mở đầu chiến liền đánh lấy thái cực. Từ thay phiên khiêu chiến sau đó rút thăm quyết đấu phương thức, thắng môn phái chỉ cần chờ đợi vòng tiếp theo rút thăm quyết đấu đối thủ liền tốt. Đương nhiên, còn có một đầu đặc thù yêu cầu, chính là thắng một phương cũng có thể chỉ định mình muốn tỉ thí đối thủ. Trung hợp là, phù vân phái phía trước mấy cuộc tỉ thí bên trong đều không có bị rút ra bên trong, hơn nữa, cũng không có thắng đối thủ nói muốn chỉ định bọn họ lên đài cho nên, cũng là ngồi ở người đứng xem vị trí. Dạ yến là lộ thiên, đồng thời sân bãi cực lớn, có thể là bởi vì trước kia cũng có tỉ thí tồn tại, cho nên phòng giữa là có một chỗ hình tròn trống không khu vực là chạy ra. Lúc này chúng môn phái là vẫn như cũ ngồi ở vị trí cũ, mà bọn họ chỉ cần phái bản thân môn phái bên trong người mạnh nhất lên đài là được. Đương nhiên, nói là người mạnh nhất ai nào biết đâu, dù sao cũng là lao hồ ly, chỉ là thăm dò, như thế nào lại thực bại lộ bản thân át chủ bài song phương môn phái bên trong tuyển thủ hạt giống, ngay tại lúc này, nên cũng sẽ không tại giao lưu hội phía trên. Lúc này, đã là trận thứ 3 tỷ thí, hồng đan môn phái từ trận đầu tỷ thí thắng cho tới bây giờ, một bên hồng môn chủ biểu lộ phảng phất dương dương đắc y vân sư tỷ, ngươi nói bọn họ đám này lão hồ ly là có âm mưu gì a. Lúc này, phù vân phái đầu này, Vân Lam đằng sau vị trí chính là khúc nhan mấy người, bọn họ khoảng cách không tính quá xa, hơi hạ giọng, vừa rồi Vân Lam có thể nghe được thanh âm. Nghe được sau lưng khúc nhan truyền đến mà nói, đầu này Vân Lam chỉ là nhàn nhạt khẽ mở môi mỏng sau đó lưu lại bốn chữ nói, chú ý an toàn. Mặc dù chỉ là bốn chữ, nhưng là lượng tin tức rất lớn, khúc nhan đám người lập tức liền biết chú ý an toàn, còn có gì cần chú ý an toàn chỉ có thể nói, trận đấu này, đối phương mục tiêu rất rõ ràng. Bọn họ nhân số cực ít, nếu là có bất kỳ tổn thương gì, đối với tranh tài mà nói đều có ảnh hưởng. Mà lúc này đối diện, toàn hồ môn chủ lại là chậm rãi khơi gợi lên môi đến, cái kia khỏe môi, hàn mang bắn ra bốn phía. Trường môn, hồng trường môn đã chuẩn bị xong kế tiếp, thì sẽ là phù vân phái người. Một bên tư xuân tiên tử xích lại gần toàn hồ môn chủ bên thai nói khẽ, biểu lộ cu nở dê là quỷ dị cười. Cùng hồng trường môn nói, cũng phải để cho một chút cho chúng ta tiên nữ môn. Nghe nói như thế, đầu này tư xuân tiên tử liền cung kính túi đầu câu môi nói, là... trưởng môn. Vừa nói, đầu này tư xuân tiên tử liền muốn lui ra nhưng mà chờ chút toàn hồ môn chủ đột nhiên lần nữa gọi lại tư xuân tiên tử. Trưởng môn còn có chuyện gì? Tư xuân tiên tử con ngươi xẹt qua một đường không hiểu sau đó lại lần tới gần toàn hồ môn chủ, ngay sau đó liền nghe được toàn hồ môn chủ như có như không một thanh âm truyền đến. Nghe được câu này, tư xuân tiên tử đôi mắt tĩnh mịch, ngay sau đó ngoắc ngoắc môi âm cười lạnh nói, là trưởng môn. Tiếp lấy liền nhanh chóng lặng yên vô tức lui xuống. Chương 2309, gãy tay gãy chân là nhẹ, 2. Chuẩn bị đi kế tiếp, chính là chúng ta. Đầu này Vân Lam, U Nhiên tự nhiên uống trà, đôi mắt nhẹ nhàng rủ xuống, thanh âm ưu nhã vô cùng nói, tư thái nhưng lại có mấy phần lưu niên minh nguyệt bộ dáng. Nghe được nàng thờ ơ lời nói, không chỉ hư vô chân nhân đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, ngay cả đằng sau Khúc Nhan mấy người cũng là đôi mắt trừng lớn. Vân Vân sư tỷ, thật là Khúc Nhan đương nhiên tin tưởng Vân Lam nói, chỉ bất quá phản xạ có điều kiện xác nhận một lần mà thôi. Đằng sau Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha mấy người cũng là hai mắt nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt thấy được tùy thời chuẩn bị xong đấu trí. Hiểu Vân Lam cũng không trả lời Khúc Nhan cái này câu hỏi, mà là thản nhiên nói, che giấu thực lực mặc dù trọng yếu, thế nhưng là an toàn đệ nhất không thể khinh địch. Đối phương đến lúc đó ra sân liền sẽ phái khai quang kỳ cường giả cùng các ngươi ứng đối, Khúc Nhan lên trước, không muốn bại lộ thực lực lời nói có thể thả ra ma thú, về phần cố kỵ lời nói rất không cần phải, gãy tay gãy chân là nhẹ, đánh không tàn ngươi cũng đừng trở về. Vân Lam một bên bình tĩnh nói xong bạo lực lời nói, một bên ưu nhã uống trà. Mà nàng hai bên trái phải hư vô chân nhân còn có Niệm Nguyên đại sư Cốc Lao, cùng Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người, toàn bộ bá quay đầu nhìn về phía nàng, bên trái hư vô chân nhân đám người trợn mắt hốt mồm. Vân Lam trong khoảng thời gian này chính là như vậy giáo dục Khúc Nhan bọn họ bất quá, ma thú Khúc Nhan khế ước ma thú hư vô chân nhân đám người trừng to mắt, có lại nhiều nghi hoặc chỉ có thể là thẻ ở trong lòng, hiện tại không đúng lúc nói quá nhiều. Bên phải Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Vân Lam thì là nhẹ nhàng khiêu mi. Lịch Tiễn Tức hẹp dài con ngươi hứng thú, trong lòng cảm thán, không hổ là nhà mình tức phụ, tối nay là chuẩn bị huyết chiến dạ yến sao mà Lưu Niên Minh Nguyệt thì là có chút quay đầu trở lại đồng dạng uống một ngụm trà, khuôn mặt có chút xẹt qua xem kịch vui bộ dáng. Quả nhiên, đắc tội ai cu nở dê không nên đắc tội Vân Lam, nữ nhân này, bạo lực vừa kinh khủng, đối diện những cái này âm mưu dương mưu. Chỉ sợ đều phải dẹp nhìn tới, tiếp xuống đùa giỡn, có nhìn đương nhiên, còn có đằng sau Khúc Nhan đám người đáng đốc, cái gì gọi là đánh không tàn liền không nên quay lại. Vân sư tỉ ý là, đêm nay để cho bọn họ dục huyết phấn chiến, mặc dù bọn họ QNZ đã sớm muốn dạy dỗ này một đám tính toán bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu nhất lưu môn phái. Chỉ bất quá, Vân sư tỉ không phải nói, chưa tới tranh tài trước đó không thể bại lộ quá nhiều sao, nếu như lộ ra ma thú. Chẳng phải là đối phương liền biết bọn họ có khế ước ma thú khó được đều ẩn tàng lâu như vậy không đến tiên môn thi đấu thời điểm lấy thêm ra đến sao? Nghe được nàng lời nói, đằng trước Vân Lam lại là thản nhiên nói, xuất động ma thú cũng sẽ không bại lộ chúng ta át chủ bài. Bọn họ ma thú lại không chỉ một đầu đồng thời, khai quang sơ kỳ đối thủ, chính là cờ ân nở che giấu thực lực mình ngươi mới làm bộ không địch lại chỉ có thể triệu hoán ma thú. Để cho bọn họ có loại chúng ta bị buộc thả ra triệu hoán ma thú mục tiêu. Triệu hoán ma thú, phản mà đối với bọn hắn là một loại tốt hơn che giấu. Nếu là Khúc Nhan dùng thực lực bản thân đánh bại đối phương, đó mới phiền phức. Nói rõ bọn họ môn phái có một vị che giấu thực lực, những người khác khẳng định QNZ có khả năng che giấu thực lực. Hiểu chỉ cần Khúc Nhan lựa chọn bởi vì không địch lại mà bị ép lúc trước bản thân khế ước ma thú, đối phương liền sẽ tương phản cho rằng. Bọn họ át chủ bài đã bị toàn bộ bước ra. Muốn, chính là cái này hiệu quả dù sao, đối với đối phương mà nói, khai quang kỳ đệ tử đủ ngược bọn họ hơn trăm lần. Có thể nổ ra bọn họ liều mạng thủ hộ át chủ bài, QNZ rất bình thường. Cho nên, tất nhiên đối phương xem thường bọn họ, như vậy, bọn họ liền dùng át chủ bài đến nghiền ép. Chương 2310, dùng tử vong làm tuyển nhiễm, 3. Nghe được Vân Lam phân tích về sau. Đám người lập tức đẩy ra gặp mây mù. Quả nhiên, vẫn là Vân sư tỷ công tâm kế tương đối lợi hại. Bất quá, Vân sư tỷ, như vậy mà nói, chúng ta có thể hay không quá mức Khúc Nhan chần chờ. Mặc dù hắn cũng muốn làm như vậy, thế nhưng là giải thi đấu trước đó liền so mạnh như vậy, có thể hay không không tốt lắm mà lúc này phía trước Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến nói, ngươi cho rằng đối phương phái ra khai quang kỳ tu sĩ chỉ là cùng các ngươi tiểu đả tiểu nháo nghe nói như thế, đám người lập tức trừng to mắt sau đó kịp phản ứng, Vân sư tỷ, cho tới bây giờ không phải một cái mù quáng xúc động người. Quyết định như vậy, tất nhiên là bởi vì, đối phương lưu đồ làm loạn. Quả nhiên, Vân Lam tiếp tục thanh âm nhàn nhạt vang lên nói, đối phương mục tiêu, nhưng là muốn chúng ta tử vong làm tuyển nhiễm đâu tử vong a, thật có ý tứ. Vân Lam nói xong lời này, đầu này Khúc Nhan đám người bao quát hư vô chân nhân còn có Niệm Nguyên người điên cũng là sắc mặt tụ biến. Tử vong, bọn họ lúc đầu cho rằng đối phương tối đa cũng chỉ là dùng vũ lực để cho bọn họ mất đi lên đài khả năng, có lẽ tối đa cũng là phế bọn họ gân mạch, lại là không nghĩ tới, đối phương so với bọn họ trong tưởng tượng vẫn là âm hiểm thêm trắng trợn. Đương nhiên, nếu là bọn họ thực sự có người xảy ra chuyện, có thể nghĩ đối phương cũng sẽ rảo biện thành khuyết điểm. Đám người nội tâm một tia băng lãnh cùng hàn mang sẽ qua, nếu không phải tranh tài trước đó cùng vân sư tỷ lịch luyện qua đồng thời khế ước ma thú. Lấy bọn họ lúc đầu thực lực, hiện tại lên đài liền thực sự là một con đường chết. Yên tâm đi vân sư tỷ, đánh cho tàn phế làm sao đủ đây đánh để cho bọn họ không có thế mở miệng nói chuyện mới là. Khúc Nhan đám người cười lạnh. Tử vong ha ha, thực có thể bọn họ là tốt như vậy đắc tội sao cùng lúc đó. Đầu kia tỷ thí cũng đã kết thúc, cuối cùng vẫn là Hồng Đan môn bên kia thắng. Mà phù vân phái đầu này nói chuyện với nhau cũng đúng lúc kết thúc bất quá, tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị. Trừ bọn họ bên ngoài tất cả mọi người, đều tựa như đã tính trước bộ dáng. Vân Lam thanh âm cũng là dùng không gian dị năng cách ly lên, bọn họ mặc dù biết phù vân phái tại nói chuyện với nhau, nhưng lại không biết bọn họ đến cùng lại nói cái gì ha ha, thật đáng mừng. Hồng Đan môn phái tối nay thực sự là tỉ thí thế như trẻ tre. Thuận buồm xuôi gió đến cùng A không biết tiếp đó sẽ là ai có cái này vinh hạnh có thể cùng Hồng Đan môn giao lưu đối địch đâu đám người ha ha cười nói. Nghe được bọn họ lời nói, đầu này phù vân phái chỉ là nhưng cười không nói, Khúc Nhan tay đã một cái đặt ở bản thân phần eo trên cán đao, con người băng lãnh vô tình. Hắn đã làm xong tùy thời chuẩn bị Hồng môn chủ muốn chỉ định đối phương sao vẫn là rút thăm quyết định đầu kia, toàn hồ môn chủ thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe được thanh âm hắn. Hồng trưởng môn ánh mắt như có như không nhìn hướng đầu kia phù vân phái, ngay sau đó nhân tiện nói, rút thăm A nếu người nào rút đến số 6, như vậy, liền cùng chúng ta đối địch như thế nào Hồng Đan môn chỗ ngồi số chính là số 6 xem ra đối phương bộ dáng, phảng phất công bình công chính đến cực điểm, cái kia động tay động chân dãy số rút thăm ống không nói, lấy sau cùng đến số 6 dãy số bài quả nhiên là hư vô chân nhân. Đầu này Vân Lam Thủy Trung bộ dáng ngồi ở hàng phía trước, theo phía trên đại tây quân chủ một câu, ha ha ha ha, cuộc tỉ thí này nhưng lại thú vị, phù vân phái đối với Hồng Đan môn thực sự là cường cường đối kháng, để cho bổn quân cũng là chờ mong vạn phần A hư vô trưởng môn, cái này Hồng trưởng môn đoạn đường này đều thông suốt vô cùng, các ngươi cũng không nên lại để cho hắn như thế đắc y A nghe nói như thế, một bên hư vô chân nhân liền ngẩng đầu nhìn đại tây quân chủ, ngựa khí chỉ là có chút, ngưng trọng nói, hết sức chính là, Chương 2311, Vương Bài đối với Vương Bài, 4. Không biết Vân Lam toàn bộ hành trình cũng là ngồi tại vị trí trước bất động lại là làm sao biết cái tiếp theo tuyển thủ là bọn họ làm kết quả lúc xuất hiện mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý nhưng cũng là vô cùng kinh ngạc. Hư vô chân nhân nói lời này, ngưng trọng biểu lộ là thật, đến không phải lo lắng đánh không lại, dù sao Vân Lam đều nói Khúc Nhan có ma thú. Hắn lo lắng, chẳng qua là thân làm trưởng môn bình thường cảm xúc thôi. Trận này dạ yến không đơn giản đại biểu cho phù vân phái bây giờ trạng thái, QNZ thơ y đa y biểu hiện lấy phù vân phái bây giờ khó khăn sinh tồn điều kiện. Cho nên, phải cải biến loại trạng thái này, bọn họ chỉ có càng mạnh. Mạnh đến để cho người ta ngưỡng vọng, trước hết nhất, nhất định phải chính là trận này tiên môn đại tuyển thắng lợi. Mà lúc này, đầu kia hồng trưởng môn nhìn xem đầu này phù vân phái sau đó nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối lên phù vân phái. Chúng ta Hồng Đan môn cũng là vinh hạnh vạn phần. Nói xong về sau liền đối với trên đài đã thắng 3-4 trận đấu đệ tử nói, Vương Hành, ngươi xuống đây đi để cho Trương Lâm lên trên. Thắng môn phái là có thể mỗi một vòng đều có một lần thay người cơ hội. Lúc này, trên đài Vương Hành nghe xong, ngay sau đó liền không nói hai lời nhìn phù vân phái một chút sau liền trực tiếp lui xuống. Cái nhìn kia, mang theo vô cùng kinh miệt. Nếu như không phải trưởng môn để cho hắn lui ra, hắn cảm thấy, liền phù vân phái đám đệ tử này chất lượng, bản thân lấy một chọi 10 đều có thể. Trương Lâm là hồng trưởng môn bên cạnh một vị đệ tử, nhìn tu vi liền biết, coi như không phải nội môn đệ tử thế nhưng là bị môn chủ nhìn chúng QNZ không kém đi đâu khai quang kỳ tu vi, không phải bất kỳ môn phái nào đều có dạng này đẳng cấp đệ tử hồng đan môn, bất quá cũng liền hai vị khai quang kỳ nội môn đệ tử, vẫn là nhất lưu môn phái bên trong sở vo. Có thể nghĩ, lần này Hồng Đan môn mục tiêu khai quang kỳ tu sĩ nhìn xem Trương Lâm thời điểm, chung quanh đông đảo môn phái hút không khí, cũng không phải là tất cả môn phái cũng là nhằm vào phù vân phái. Hồng Đan môn cũng là Nam Đại Lục tiên môn, tại tiên nữ môn phía dưới, khó trách cấu kết ở cùng nhau. Hồng Trường môn, đây không phải hữu nghị giao lưu sao? Ngài đây là ý gì? Đầu này hư vô chân nhân nhìn xem đầu kia Hồng Trường môn hơi nhíu mắt. Phảng phất đối với đây hết thảy, trước đó cũng không biết. Nghe được hư vô chân nhân lời nói, đầu này Hồng Trường môn liền mặt không chân thật đáng tin nói, hư vô trưởng môn quá lo lắng, Trương Lâm là ta môn sinh đắc ý, để cho hắn tham gia thi đấu là lấy biểu hiện đối với Phù Vân Phái coi trọng. Ta tin tưởng, Phù Vân Phái cũng sẽ cho chúng ta Hồng Đan môn kinh hỉ, không phải sao? Ý hắn là, bởi vì tôn trọng, cho nên liền không khiêm nhượng Trương Lâm. Hiển nhiên tại Hồng Đan môn bên trong là mang tính tiêu chí nhân vật đại biểu, chung quanh môn phái nhìn thấy hắn thời điểm cũng đã giật mình. Những năm qua cái này Trương Lâm liền đoạt tam đẳng quan, là Hồng Đan môn một thất tối cường hắc mã, không nghĩ tới cái này hội giao lưu bên trong thế mà để cho Trương Lâm đối lên Phù Vân Phái đệ tử. Đây không phải rõ ràng nhìn tới, bọn họ là muốn thử xem cái này Phù Vân Phái Thủy Nhược không phải là không muốn mở màn liền thua khó coi, tại dạ yến bên trong mất mặt. Phù Vân Phái chắc cũng sẽ phái bản thân mạnh nhất đệ tử xuất mã a. Bất quá, cái này Phù Vân Phái đệ tử liền đều ở nơi này, trừ bỏ phía trước cái kia hai cái cao đại nam nhân bên ngoài, người khác đẳng cấp QNZ không để vào mắt ta vậy cũng chưa chắc, vạn nhất người ta thực có bài tẩy gì đâu. Trương Lâm đối với Hồng Đan môn mà nói đã tính chiêu bài một dạng nhân vật, cho nên tính không được là bại lộ. Ngược lại là Phù Vân Phái, gần nhất rất là náo nhiệt, không biết đấy trong tay có chút như thế nào vương bài. Mọi người chung quanh nghị luận đã để Phù Vân Phái đám người lại lần nữa rõ ràng trận đấu này, đối phương mục tiêu. Bất quá, bọn họ thật sự cho rằng, chỉ bằng một cái Trương Lâm, liền có thể dò xét bọn họ Phù Vân Phái đấy sao? Ai trò cười. Chương 2312, trắng tinh như cái thư sinh, Nam. Nhìn xem đầu kia Trương Lâm, đầu này Khúc Nhan chậm rãi đứng dậy, tại vạn chúng chú mục bên trong đi lên giữa đài tâm sau đó ôm quyền nói, tại hạ Phù Vân Phái thủ tịch đại đệ tử Khúc Nhan, ở chỗ này đều xấu. Trận đầu này tỉ thí, liền ta tới đi. Nghe nói như thế, hư vô chân nhân chừng to mắt phảng phất còn chưa kịp phản ứng ngay sau đó lập tức chặn lại nói, ngồi xuống, Khúc Nhan, ta còn chưa từng an bài, ai cho phép ngươi xuất chiến? Mọi người chung quanh cũng là đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó âm thầm trong lòng có chút một ít ý nghĩ, nhìn tới, cái này Khúc Nhan, hẳn là Phù Vân Phái tương đối coi trọng đệ tử A Đại Khái là nhìn thấy đối phương thế mà ra khai quang kỳ tu sĩ cho nên liền nhịn không được. Đứng ra, ha ha. Tốt người trẻ tuổi có quyết đoán. Hư vô trưởng môn, Khúc tiểu huynh đệ tất nhiên đều đã đứng dậy, như vậy, cũng không cần ngăn trở. Đầu này Hồng trưởng môn chậm rãi cười nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này hư vô chân nhân phảng phất rất ngột ngạt, cuối cùng tại toàn trường chú ý bên trong bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hắn nhíu mày ngẩng đầu nhìn đằng sau Khúc Nhan một chút, khuôn mặt hận thiết hay sao, thế nhưng là trong ánh mắt cái khác hàm nghĩa lại là để cho Khúc Nhan hiểu. Trưởng môn, ta sẽ thắng. Khúc Nhan nói ra, ngay sau đó liền chậm rãi đi ra. Nhìn xem hư vô chân nhân thất bại bộ dáng, đầu này Hồng trưởng môn chậm rãi câu môi cười. Mà một bên khác toàn hồ môn chủ cũng là đôi mắt tĩnh mịch, chậm rãi uống trà, khỏe miệng mỉm cười mang theo ấm lãnh. Trở về Tư Xuân tiên tử cũng là kìm lòng không được cười, thủ tịch đại đệ tử, vừa vặn. Cuộc tỉ thí này hư vô lão đầu có thế biết mình thế nào đều sẽ thua. Nhìn hắn biểu lộ nên chỉ muốn phái trong môn phái một chút thay bổ vào để tránh thương cân động cốt, ai biết nhà mình đệ tử sẽ thắng bại muốn nặng như thế thế mà tự động đứng dậy. Đây chẳng qua là giao lưu hội, nếu là hạch tâm đệ tử xảy ra sự tình, như vậy, Phù Vân Phái tiên môn đại tuyển thế tất liền sẽ chịu ảnh hưởng. Trường môn, đây thật là thiên giúp bọn ta, lúc đầu chúng ta chỉ lo lắng, hư vô chân nhân nhìn thấy Hồng trưởng môn phái đối thủ lúc, biết rõ không địch lại. Là cố ý phái chút đệ tử ứng phó bảo toàn môn phái hạch tâm đệ tử. Hiện tại sẽ không sợ thương cân động cốt, mới là phá hư căn bản. Tư Xuân tiên tử cũng là nhìn xem toàn hồ môn chủ khẽ cười nói. Toàn hồ môn chủ đôi mắt ngoan lệ, tốc chiến tốc thắng. Là, đã cùng Hồng trưởng môn đã nói, tuyệt đối không nên để lại tính mệnh đâu. Tư Xuân tiên tử hài lòng cùng thanh âm hưng phấn hồi đáp. Hai người nhưng lại không biết, các nàng lời nói tiếng dù cho thiết trí bình thường cũng bị đối diện Vân Lam không sót một chữ đã biết. Vân Lam chỉ là bình tĩnh trong mắt mà ngồi, ở nơi này đầu Khúc Nhan vừa muốn lên đài lập tức, Vân Lam liền chậm rãi nhẹ giọng lưu câu, trò chơi, phải từ từ chơi mới tốt chơi. Nghe được nàng lời nói, đầu này Khúc Nhan biểu lộ có chút sóng động một cái sau đó liền tiếp tục đi về phía trước cũng không dừng lại. Tốt, Vân sư tỷ. Hắn nhất định khiến bọn họ biết rõ, khiêu khích Phủ Vân phái hạ tràng Trương Lâm, ở nơi này thỉnh giáo. Phía trước Trương Lâm toàn thân áo đen, là Hồng Đan môn phái thống nhất môn phục. Trương Lâm nhân cao mã đại, thoạt nhìn cùng thực lực cũng không kinh ngạc, hắn đôi mắt nhìn xem đối diện Khúc Nhan, trúc cơ trung kỳ, không tính quá kém. Thế nhưng là, với hắn mà nói, khả năng bù không được một chiêu. Trường môn để cho hắn không cần cố kỵ, đây là hắn thích nhất phương thức chiến đấu, trực tiếp xé nát đối phương. Nhìn xem Trương Lâm trong mắt sắc ý, đầu này Khúc Nhan thì là khuôn mặt hữu lễ thoạt nhìn ngây ngốc ngơ ngác bộ dáng túi người chào nói, tại hạ Khúc Nhan, hữu lễ. Trắng tinh, thật giống cái tay trói gà không chặt thư sinh. Chương 2313, ta có thể gọi một lần ta đồng bạn sao? 6. Bắt đầu đi cấp trên đại tây quân chủ rốt cục nhịn không được nói. Hắn đã sớm muốn nhìn Phù Vân phái người ra sân, cái này không cần nghĩ, cũng là Phù Vân phái cùng tiên nữ môn chém giết. Bọn họ phía sau là Lan Đình phái, cho nên loại này khoan thai tự đắc đối mặt hai vị đối thủ tàn sát lẫn nhau, đại tây quân chủ tâm tình tốt vô cùng. Toàn trường im miệng không nói, chiến đấu hết sức căng thẳng không cần nghĩ, cũng biết là Phù Vân phái thua, không nói trước song phương thực lực sai biệt. Còn nữa chính là trước kia Hồng Đan Môn, Trương Lâm là mở đại bài bên ngoài, hơn nữa dưới tay hắn, thế nhưng là chưa bao giờ lưu qua mấy cái người sống. Lúc này Trương Lâm nhìn xem Khúc Nhan, thần sắc tùy ý, phảng phất thực lực đối phương hắn căn bản không để vào mắt. Tới đi chậm rãi câu môi, cho là mình là trưởng khống toàn trường cường giả, thật đáng buồn nhìn xem đối diện Khúc Nhan, giống như lang vương khóa chặt tiểu bạch thỏ. Nghe được Trương Lâm lời nói, đầu này Khúc Nhan nhưng cũng là lông mày gấp ngưng, xem xét bộ dáng liền biết cảm giác đối phương khó đối phó trạng thái. Chờ một chút đột nhiên Khúc Nhan ngăn lại bắt đầu nói. Hắn nói cho hết lời, toàn trường nghi hoặc, đầu này Trương Lâm thì là cười lạnh, chẳng lẽ, ngươi nghĩ nhận thua ta ta xác thực đánh không lại ngươi. Khúc Nhan thừa nhận. Hắn đương nhiên đánh nhau hắn, chỉ bất quá lười nhác dùng thực lực chân chính đi cùng hắn đánh mà thôi. Hai cái khai quang sơ kỳ thực lực. Một cái là từ trong tay ma thú lịch luyện thăng cấp, một cái là cùng người đối kháng tấn cấp, ngươi nói đến cùng nói lợi hại thế nhưng là Khúc Nhan nói cho hết lời, đám người chấn kinh. Không nghĩ tới Khúc Nhan mới mở miệng chính là chuẩn bị nhận thua trạng thái cái này, thật đúng là đem cả môn phái mặt đều muốn mất đi, không đánh mà hàng. Lập tức, phía dưới toàn bộ người xì xào bàn tán đứng lên. Cái này hội giao lưu vừa lên đài liền nhận thua. Cái này truyền đi cái này Phù Vân phái mặt đều phải vứt sạch. Đu NGVIA không phải thủ tịch đại đệ tử sao ha ha, cái này Phù Vân phái hạch tâm đệ tử cứ như vậy tiêu chuẩn ai biết được đều nói là lâm thời ôm chân Phật đứng lên môn phái, đệ tử nội tình có thế tốt hơn chỗ nào liền người chúc cơ hậu kỳ đệ tử thế mà đều không có. Đám người nghị luận không tính cơ bản tất cả mọi người nghe thấy được toàn hồ môn chủ còn có Hồng Đan trưởng môn cùng với khắc nam đại lục nhất lưu môn phái môn chủ. Cũng là cười nhạt không nói. Hiện ta y bo nở họ không tất muốn nói gì cái khác, yên lặng chờ kết quả tranh tài liền tốt đầu này. Trương Lâm cũng là âm lãnh khuôn mặt mỉa mai câu lên lập tức nói, mặc dù ngươi có chu tờ tự mình hiểu lấy, thế nhưng là, hữu nghị giao lưu là không cho phép không đánh mà hàng. Nếu thì không muốn đánh, ta có thể nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Nghe được hắn lời nói, còn có chung quanh nghị luận, đầu này Khúc Nhan lập tức khoát tay nói, không không không, các ngươi hiểu lầm. Ta không phải là không muốn đánh, chỉ là ta muốn cứ gọi một lần ta đồng bạn đi ra mà thôi. Đồng bạn hắn lời nói rơi, đám người nghi hoặc, cái gì đồng bạn đám người còn không có ma thú ý thức, dù sao, có khế ước ma thú cũng không có nhiều người cho dù là một chút cường giả. Hơn nữa chiến đấu mà nói, ma thú là thuộc về chủ nhân vũ khí, sức chiến đấu, cũng không thuộc về ngoại vật. Cho nên... QNZ từ xưa tới nay chưa từng có ai đem bọn nó gọi là đồng bạn qua toàn trường nghi hoặc không hiểu, bao quát đối diện Trương Lâm hắn nhìn xem Khúc Nhan giống như nhìn một chút thiểu năng trí tuệ lập tức nói, không có ý tứ, tranh tài không cho phép gọi đồng bạn chỉ bất quá bây giờ lời còn có nói xong đột nhiên hống một tiếng, toàn bộ yến hội sảnh đều chấn động, uy áp mạnh mẽ để cho đám người tâm khẩn run rẩy. Ngay sau đó tất cả mọi người liền thấy từ Khúc Nhan bên cạnh đường đột xuất. Hiện một đầu như vậy to vô cùng, hung tàn vô cùng màu đen quái vật. Không, phải nói là, ma thú. Vậy màu đen giống như nà mờ đờ âm mở lớn thân hình khổng lồ lập tức liền chật ních toàn bộ chống không chiến đấu khu. Ba cái đầu đứng lên, ở trên cao nhìn xuống. Tam tam đầu xà không biết là ai nghẹn ngào thốt ra. Chương 2314, bắt đầu. Bắt đầu cái giám A. 7. Tất cả mọi người nhìn xem Khúc Nhan bên cạnh sinh vật, không phải tam đầu xà còn có thể là cái gì hạ thân chiếm cứ như vậy to thân thể để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ba cái đầu rắn đỉnh thiên lập địa, nếu như không phải là bởi vì không có trần nhà quan hệ đầu xà này chỗ nào chứa nổi tam đầu xà có chút đằng xà huyết thống, nó toàn thân đen như mực màu sắc là nó kiêu ngạo biểu tượng. Thật lâu không đi ra, lúc này tu nở dê gân động xương lại hống một cú họng, tại Yến Băng, Thái Linh Dương, Lục Nguyên Kha đám người thoạt nhìn tâm tình không tệ. Thế nhưng là tại Yến hội trong mắt mọi người lại là hung tàn vô cùng, ba cái trên đầu băng lánh mắt rắn chỉ có sát phạt không có nửa điểm tình cảm. Mà Bạch Di thiếu niên lại là đứng ở bên cạnh nó y y nguyên đần độn nói, ha ha, bắt đầu đi dạng này bắt đầu chẳng biết lúc nào, đối diện Trương Lâm đã sắc mặt trắng bệnh. Chân cẳng như nhuộn ra. Hắn nhìn xem đối diện Khúc Nhan, thủy chung một bộ cười tủm tỉm cười ngây ngô. Đương nhiên, nếu như bên cạnh không có hung tàn kia vô cùng tam đầu xà mà nói, hắn sẽ cảm thấy, hắn rất tốt trả đạp. Hắn nghe được Khúc Nhan lời nói, chỉ muốn bạo nói tục, bắt đầu cái giám a mà lúc này, đầu này tiên nữ môn toàn hồ môn chủ cùng hồng trưởng môn cả đám cũng là đôi mắt trừng lớn. Làm sao có thể tam đầu xà cái này xà đầu lĩnh lập tức. Có một vị môn chủ nghĩ tới. Cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, tới gần ma diễm rừng rậm xà đầu lĩnh. Không, đó căn bản không khoa học, đầu kia tam đầu xà tại xà đầu lĩnh vô số năm đều không người nào dám hàng phục, đều nói là thiên phẩm ma thú, đồng thời không biết thiên phẩm mấy cấp chỉ biết là liền xem như tu sĩ kim đan cũng không khả năng là đối thủ tới. Cho nên cái này tam đầu xà tuyệt đối không thể nào là xà đầu lĩnh đầu kia tam đầu xà. Thế nhưng là nếu như vậy mà nói, như vậy, lại là từ đâu có thể khế ước đồng dạng một đầu trưởng thành tam đầu xà đâu những người kia liền xem như hồng trưởng môn đều kiêng dè không thôi. Phía trên đại tây quân chủ cũng là mồm dài lớn, vừa rồi dọa đến kém chút từ hoàng vị bên trên đến rơi xuống. Nâng đỡ bị chấn động lệch ra vương miện, nuốt nuốt bao phủ, một bên dịch tổng quản cũng là trực tiếp sợ choáng váng. Bắt đầu đi dạng này, ta sẽ khá có cảm giác an toàn. Khúc Nhan lễ phép cười cười, chỉ bất quá lộ vẻ cười trong đôi mắt lại là điểm điểm hàn quang sẽ qua. Nếu không phải hắn có tam đầu xà, nếu không phải hắn lịch luyện đột phá. Tại tiên môn đại tuyển trước đó, đám người này, liền muốn kết quả trực tiếp tính mạng hắn. Lại nếu lên đài nếu như không phải hắn, như vậy, chết cũng sẽ là hắn cái khác sư đệ sư muội. Thật sự cho rằng, bọn họ phù vân phái người, dễ khi dễ như vậy sao nghe được Khúc Nhan lời nói. Đầu này hồng trưởng môn sợ choáng váng nói, cái này đây chỉ là giao lưu hội, Khúc Khúc tiểu huynh đệ thả ra ma thú đến, có thể hay không, sẽ có hay không có chút không công bằng mà hắn vừa mới nói xong, đột nhiên hống một tiếng, đỉnh đầu soạt liền hạ xuống một đống chất lỏng sền sệt, phía trên một cái đầu rắn trực tiếp hung ác nhìn hắn chằm chằm, chất lỏng sền sệt chính là từ miệng lớn xa suốt. Dưới, mà cái kia băng lãnh đảo mắt tam giác nhìn xem hắn, phảng phất tùy thời đều có thể đem hắn ăn. Không có ý tứ hồng trưởng môn, hắc thôi ngẫu nhiên không phục quản giáo, liền xem như làm chủ nhân cu nở dê không cách nào khống chế nó ăn thịt người. Dù sao cũng là ma thú, cho nên, mọi người xin hãy tha lỗi. Khúc Nhan cười tủm tỉm nói, ăn một chút người. Trung quanh trưởng môn kìm lòng không được thân thể cứng đờ, rất muốn lúc này rời đi yến hội xúc động có hay không nói đúng là đầu này tam đầu xà, còn không cách nào triệt để khống chế nghe Khúc Nhan ý nghĩa. Coi như lúc này tam đầu xà muốn làm cái gì cũng là hắn không quan tâm chi tội, cuối cùng phụ trách không chịu trách nhiệm đều không nhất định. Cái này nghe, nghĩ như thế nào uy hiếp ý nghĩa mà đầu kia Trương Lâm đã sắc mặt trắng bạch. Chương 2315, Hồng trưởng môn tính toán, 8. Đầu kia Hồng trưởng môn cũng là bị rơi một đầu nước miếng lại là động cũng không dám động. Ăn một chút người cái này tam đầu xà đẳng cấp tạm thời không rõ, nếu là hắn xuất thủ chọc giận mà nói. Tựa như đối phương nói, thừa dịp an đại hắn bên này người, vậy nhưng liền được không bù mất. Phải biết, đối phương nhưng có ba cái đầu hồng trưởng môn nghĩ giận cũng không dám giận. Cái này tam đầu xà tính tình nhìn tới, rất không nhỏ. Mà Khúc Nhan thì là tiếp tục xem một thân chật vật hồng trưởng môn ngay sau đó tiếp tục nói, lại nói công bằng, trước đó đối lên trường sư huynh, Khúc Nhan ta mới chúc cơ thực lực, biết rõ đánh không lại, cho nên để cho hát thôi đi ra, mới có thể an tâm một chút. Dù sao, con người của ta sợ nhất bị thương. Cho nên, là bởi vì sợ thụ thương liền đem tam đầu xà triệu hoán đi ra dọa bọn họ đồng thời. Như vậy mà nói có nghĩ tới hay không đối diện Trương Lâm cảm thụ tới đi Trương Sư Huynh, chúng ta điểm đến là dừng liền tốt. Khúc Nhan khách khí nói. Điểm đến là dừng Trương Lâm ngẩng đầu nhìn hầm hầm hắn hai cái như vậy to đầu rắn. Cái này mẹ nó điểm đến là dừng hắn muốn điểm chỗ nào còn nói xà này không nghe qua nở phụ, có ăn thịt người quen thuộc. Trương Lâm chìm liếc trong mắt nhìn sang, kiếm trong tay tại như có như không run rẩy. Kỳ thật không cần nói hắn, liền xem như một bên phủ vân phái, đầu này hư vô chân nhân còn có niệm nguyên, cốc lão cùng Tiếu Phong một trận đệ tử lúc này đều chưa kịp phản ứng. Nói xong ma thú bọn họ tưởng rằng cái gì phổ biến ma thú cấp thấp dễ dàng thuần phục, thế nhưng là, thế nào lại là tam đầu xà đầu này hư vô chân nhân trừng to mắt, còn tại có chút không thể tin bên trong. Ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía một bên bình chân như vại Vân Lam, đến cùng, đoạn này lịch luyện, đám hải tử này đến cùng đã trải qua cái gì muốn nói khó trách đoạn này lịch luyện hao tốn thời gian dài như vậy ma thú này thực lực, lại là hắn cũng không cảm giác được cái này đám hải tử này. Rốt cuộc là ra ngoài quấy trời sao mà lúc này, Trương Lâm nắm tay trung kiếm đem mặt chuyển hướng một bên Hồng Trưởng Môn cầu cứu. Hồng Trưởng Môn nhìn xem Trương Lâm, cái này nhưng là bọn họ lần này tiên môn đại tuyển quân chủ lực, nếu như không phải nhìn phù vân phái dễ khi dễ cho nên nghe tiên nữ môn chủ ý mới lớn mật phong xuất. Bằng không thì, Trương Lâm chỗ có tổn thất, đối với bọn họ Hồng Môn phái tổn thất không thể đoán chừng. Cho nên... Trương Lâm mới vừa muốn đứng lên lúc mở miệng thời gian thế nhưng là a đột nhiên, Trương Lâm kêu thảm chuyển đến. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bên trên tam đầu xà liền bắt đầu dị động, nó đột nhiên vọt xuống tới, mở ra huyết bùn đại khẩu liền đem Trương Lâm cho cắn, từ đầu đến vai, trực tiếp nuốt xuống, cuối cùng liền cặn bạ không còn sót lại một chút cặn. Cứ như vậy không thấy toàn trường yên tĩnh nhìn xem tam đầu xà đem Trương Lâm trực tiếp ăn, đầu kia Hồng Trưởng Môn đôi mắt trừng lớn phảng phất không thể tin được. Ngay sau đó liền con mắt bạo nổ giận dữ hét, trả đệ tử ta đến nói xong liền muốn xông lên đi giết Khúc Nhan. Thế nhưng là, lúc này hắc thôi chỉ là trực tiếp thân thể quấn lấy Khúc Nhan, chặn lại Hồng Trưởng Môn đạo kia công kích. Tu sĩ kim đan thực lực đánh vào hắc thôi vảy màu đen trên thân thể, tất cả mọi người cho rằng xà này sẽ ra chóc thịt bong, không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Ngay cả Hồng Trưởng Môn cũng là đôi mắt xẹt qua một tia ấm lãnh, hắn xuất kỳ bất ý một cược. Cũng không tin xà này không chết không trọng thương chỉ sợ, xà này chính là phù vân phái lá bài tẩy A nếu như Trương Lâm tính mệnh có thể đổi lấy phù vân phái át chủ bài bại lộ, cũng là đáng. Chỉ cần hắn đem con rắn này trọng thương, xem bọn hắn đến lúc đó cầm tranh tài gì không có người biết rõ, Hồng Trưởng Môn phẫn nộ đại bộ phận chỉ là vì che giấu mình muốn công kích mục tiêu. Ai biết, tiếp xuống để cho đám người chấn kinh là, Hồng Trưởng Môn toàn bộ công kích rơi vào tam đầu xà trên người. Cuối cùng lại nửa phần gợn sóng cũng không kích thích. Bởi vì, tam đầu xà thụ công kích về sau, vẫn lông tóc không thương. Chương 2316, sáng mù các ngươi mắt chó, 1. Làm sao có thể đám người trừng to mắt khẳng định liền không thể tin được. Phải biết Hồng Trưởng Môn thế nhưng là tu sĩ kim đan A tu tiên giới cường giả hạng nhất. Nhưng mà, hắn toàn lực công kích, thế mà đối với đầu này tam đầu xà không tạo được tổn thương cái này đó căn bản không có khả năng. Tất cả mọi người biểu lộ cũng là cực kỳ khoa trương, không thể tin, bao quát lúc này Hồng Trưởng Môn. Tay hắn còn là tư thế công kích, nhưng mà, sững sờ ngẩng đầu, đối diện tam đầu xà, ba đôi băng lánh màu vàng thụ đồng tập trung vào hắn, bên trong là bạo ngược sát khí. Hống tam đầu xà giận. Ba cái đầu đều không cách nào khống chế bạo ngược hướng về bầu trời quát, toàn bộ đại sảnh người đều bị chấn động ôm lấy đầu, lỗ tai phát minh, cái bản đều đang lắc lư. Đầu này Khúc Nhan phảng phất cu nở dê rất kinh hoàng nói, hát thôi, mau dừng lại. Thế nhưng là, hát thôi nơi nào sẽ nghe hắn không, phải nói nó nơi nào sẽ nghe Khúc Nhan nói tới á giữa thần thức, chủ nhân cho nó ra lệnh, là giết không tha. Vừa vặn, cái này ngu xuẩn nhân loại, lại dám đối với nó công kích mặc dù không có thụ thường, thế nhưng là, cũng sẽ có một chút xíu đau đớn a đặc biệt là ma thú tôn nghiêm không cho phép khiêu khích. Nếu là trước đó hát thôi, bị Hồng Trưởng Môn công kích có lẽ sẽ thụ thương. Thế nhưng là, tại xà đầu lĩnh tấn cấp qua nó, phòng ngự còn có thực lực đã không phải là kim đan sơ kỳ có thế so sánh được. Nếu không phải kim đan hậu kỳ, ở trong mắt nó cũng là cặn bã. Đương nhiên, bởi vì Khúc Nhan thực lực chỉ là khai quang kỳ, cho nên nó thực lực cũng sẽ bị hạn chế một chút, nhưng coi như bị hạn chế, ứng phó hồng trưởng môn loại này vẫn là dư xài. Hát thôi, mau dừng lại, mặc dù hồng trưởng môn công kích ngươi, nhưng cũng là ngươi nuốt trương sư huynh cho nên hắn mới công kích ngươi. Ngươi cũng không có thụ thường, coi như xong đi Khúc Nhan trên mặt vội vàng vô cùng, phảng phất cũng không đồng ý Hát thôi hiện tại hành vi. Đương nhiên, giữa thần thức như thế nào chỉ huy lấy Hát thôi chỉ có hắn mình biết rồi. Đối diện hồng trưởng môn tại công kích qua đi cũng là kịp phản ứng, thế là trừng mắt to nhìn tam đầu xà ở trước mặt hắn nổi giận bộ dáng. Nghĩ đến bản thân vừa rồi công kích thế mà đối với đối phương mà nói một chút xíu tổn thương đều không có không khỏi khuôn mặt trở nên sợ hãi. Không có khả năng, bản thân thế nhưng là tu sĩ kim đan, làm sao có thể toàn lực công kích đến đối phương lông tóc không thương nếu là như thế này mà nói, cái này thất ma thu thực lực. Tối thiểu là thiên phẩm ma thú a thiên phẩm ma thú, hồng trưởng môn chân đều mềm làm sao có thể, Khúc Nhan mới trúc cơ kỳ, thế nhưng là, hắn làm sao có thể khế ước thiên phẩm ma thú liền xem như tinh thần lực QNZ là không cho phép thá phảng phất nhìn ra hồng trưởng môn chấn kinh biểu. Lộ, đầu này Khúc Nhan tại không người trông thấy góc độ, đôi mắt xẹt qua một đường lạnh lùng quan mang. Ngay sau đó liền lại khôi phục ngu đần bộ dáng nói, hồng trưởng môn. Hát thôi bình thường ta liền không cách nào khống chế, lần này đã tội. Mà hồng trưởng môn lại là mắt nhìn Khúc Nhan ngay sau đó vừa nhìn về phía hát thôi. Đối phương như vậy to thân thể trên không trung giống như che khuất bầu trời ba đầu cây cột. Lúc này theo Khúc Nhan dứt lời, hồng trưởng môn vừa muốn nói gì thời điểm. Đột nhiên, đỉnh đầu tam đầu xà liền hướng về hắn vọt xuống tới. A chung quanh một chút các nữ đệ tử kìm lòng không được hét dầm lên. Mà hồng trưởng môn chỉ tới kịp chật vật sử dụng tiên linh lực đến chống cự, thế nhưng là cuối cùng mới phát hiện, bản thân tự cho là ngạo năng lực vào lúc này lại giống như L-E-N-G cho Iver-I-Da, không có nửa phần chống cự khả năng. Hư vô trưởng môn, đây chỉ là hội giao lưu, các ngươi phủ vân phái vợ E-Ma thả ma thú hành hung. Đầu này hồng trưởng môn nhịn không được tức giận nói. Chỉ bất quá, hắn nhưng lại không biết. Tại hắn lời mới vừa nói xong, đột nhiên, tam đầu xà trong đó một cái đầu rắn đã nhanh chóng tới gần hắn, ngay sau đó hung hăng cắn một cái cánh tay hắn. A lần này đến phiên hồng trưởng môn tiếng kêu thảm thiết phốc phốc ngay sau đó dậy đặc mùi máu tươi tràn ngập hắn hơi thở, to lớn cảm giác đau đớn để cho cả người hắn đều cảm giác muốn ngất đi. Chương 2317, qua sông đoạn cầu, 2. Bởi vì... cánh tay hắn thế mà bị tam đầu xà trực tiếp cắn xuống dưới sau đó hất ra, xoẹt đau đớn không cách nào nói rõ, chỉ có vô cùng thống khổ để cho hồng trưởng môn đôi mắt màu đỏ tươi. Hắn nhìn xem đầu kia tam đầu xà, trong ánh mắt toàn bộ đều là sợ hãi. Đây là hắn vô cùng chống cự đối thủ, trừ bỏ sợ hãi bên ngoài, hắn không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì. Toàn hồ môn chủ, cứu ta hồng trưởng môn chỉ có thể hướng về phía đầu kia toàn hồ môn chủ quát. Nếu như không có người cứu hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tam đầu xà cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc đầu lấy vì một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ, có thể khế ước ma thú đương nhiên sẽ không là có thể chống cự hắn kim đan cường giả. Mà bây giờ mới phát hiện mình sai hoàn toàn. Lúc này trên sân Khúc Nhan phảng phất cũng đúng cái này tam đầu xà không thể làm gì, một bộ sốt ruột vạn phần bộ dáng. Nhưng là cái này cũng nói đau nhức. Dù sao ma thu thực lực quá cao, cùng chủ nhân khác biệt quá lớn, cho nên khống chế không nổi QNZ là bình thường. Cho nên, hồng trưởng môn QNZ không trông cậy Khúc Nhan có thể làm cho cái này phát cuồng tam đầu xà dừng lại. Nhìn đối phương bộ dáng, giống như là đã bị mình kích thích phẫn nộ rồi, một bộ không giết mình quyết không bỏ qua bộ dáng. Hắn cũng hoài nghi nếu như là Khúc Nhan lại ngăn cản mà nói. Cái này tam đầu xà có thể hay không liền chủ nhân của mình đều sẽ cắn toàn hồ môn chủ, cứu ta, chúng ta cùng một chỗ luyện tập thử xem, nhất định có thể đủ khắc chế xuất sinh này. Hồng trưởng môn không bỏ qua nói. Nghe được thanh âm hắn, đầu kia toàn hồ môn chủ sắc mặt âm trầm, nàng thực sự không nghĩ tới, lúc này hồng trưởng môn bản thân khó bảo toàn tình huống dưới sẽ kéo nàng xuống nước nhìn xem nổi giận tam đầu xà. Trong đó một cái đầu rắn ngay tại hồng trưởng môn nói dứt lời sau chuyển hướng nàng. Lập tức, đầu này toàn hồ môn chủ cũng là ánh mắt kiên kỵ, ngay sau đó nuốt một ngụm nước bọt nói, hồng trưởng môn, mới vừa rồi là tỉ thí quá trình, ngươi quấy nhiễu tỉ thí, hiện tại lại chọc giận cái này tam đầu xà, ta cũng không dễ giúp ngươi a nếu như nàng tiến lên hỗ trợ, tự nhiên cũng sẽ trở thành tam đầu xà mục tiêu. Hồng Trường môn thân làm kim đan sơ kỳ đều lay không động được cái này tam đầu xà nửa phần. Mà bản thân lại là kim đan trung kỳ. Cho nên coi như có thể tự vệ, nhưng là nàng cũng cảm thấy không cần thiết này bước lên nguy hiểm lớn như vậy. Nghe được toàn hồ môn chủ lời nói, đầu này Hồng Trường môn phảng phất không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới toàn hồ môn chủ thế mà lại cự tuyệt hắn đắc tội Phù Vân Phái. Rõ ràng, đây chính là bọn họ tiên nữ môn một mực sai sự. Hiện tại ở lúc mấu chốt thế mà qua sông đoạn cầu ngươi Hồng Trưởng môn trừng mắt to nhìn đầu kia toàn hồ môn chủ, phảng phất rất là chấn kinh. Nhưng mà, ngay tại hắn ngây ngốc trong nháy mắt, đầu kia tam đầu xà trực tiếp một hơi đem Hồng Trưởng môn vai cắn. A, các ngươi các mau cứu ta, Hồng Trưởng môn phẫn nộ nói. Cuối cùng, cũng chỉ có bản thân môn phái bên trong mười mấy cái đệ tử vọt tới trưởng môn, chúng ta tới cứu ngươi. Bọn họ chân cẳng như nhún ra hướng về tam đầu xà phóng đi. Thế nhưng là hống tam đầu xà cái khác hai cái nhàn rỗi gầm thét liền đem bo nở hà nở toàn bộ dùng sóng âm hoanh lật. Cuối cùng trực tiếp huyết buồn đại khẩu ngậm lên Hồng Trưởng môn, muốn nói Hồng Trưởng môn đã sinh không thể luyến, bị rắn cắn trạng thái đương nhiên sẽ không rất tốt. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mất máu quá nhiều, bả vai trái hoàn toàn không có cánh tay, bên phải thì là bị tam đầu xà cắn bả vai xương cốt, bây giờ đang ở không trung hấp hối bị vung qua vung lại. Mà chung quanh chúng môn phái còn có trưởng môn cũng lớn khí không dám thở một tiếng. Đặc biệt là ngay từ đầu ồn ào giao lưu tranh tài một đám người nhìn xem hiện tại yến hội sảnh, còn có chiếm cứ tại trong phòng yến hội ở giữa tam đầu xà. Dạng này tiếp xuống tranh tài, còn thế nào tiếp tục? Chương 2318, đại ca ngươi thắng, 3. Hồng Trường môn rốt cục biết cái gì gọi là làm mang đá lên đập chân mình. Nếu như không phải tiên nữ môn, khả năng bọn họ còn rất tốt ngồi ở trong phòng tiệc mặt. Nói là tính toán Phù Vân Phái, QNZ chẳng qua là nghĩ nhìn các nàng át chủ bài còn có thực lực thôi. Mới sẽ không giống bây giờ trực tiếp hạ tử thủ mục tiêu tính quá mạnh, dẫn đến với mình nhất môn sinh đắc ý chết rồi, sau đó bản thân biến thành cái dạng này. Hồng Trường môn hấp hối, lại là trong lòng cực kỳ không cam tâm. A toàn hồ môn chủ, là ngươi nói muốn đối phó Phù Vân Phái. Làm sao hiện tại cư nhiên như thế nhát gan ha ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta là ngươi lợi dụng xong chúng ta sau liền vứt bỏ hắn nhịn không được cắn răng nói. Nghe được hắn lời nói, đám người chấn kinh, không nghĩ tới Hồng Trưởng môn thế mà trực tiếp lúc này vạch trần tiên nữ môn mục tiêu thế nhưng là, ai biết, một giây sau A Hồng Trưởng môn liền bị tam đầu xà cắn xé thành thịt, từng miếng cắn chết, cuối cùng trực tiếp tử vong. Trường môn đầu này Hồng Đan môn phái chúng đệ tử toàn bộ trừng to mắt nói. Không sai, trước mắt có Hồng Trưởng môn thả mặc cho bọn hắn Hồng Đan môn phái người đáng tin cậy, trưởng môn đều đã chết, bọn họ lần này thật đúng là được không bù mất, cuối cùng càng không biết hai ngày sau tiên môn đại tuyển, bọn họ là không đã mất đi tư cách. Thế mà không có mấy người là chân chân chính chính quan tâm Hồng Trưởng môn phần lớn người, đều đang nghĩ lấy mình có thể dự thi sẽ không thụ ảnh hưởng hết thôi, đủ. Rốt cục. Đầu này Khúc Nhan không nhịn được, nhìn xem hưng phấn vô cùng Hắc Thôi giận đồng thời nghiêm khắc nói, nếu là ngươi còn như vậy tiếp tục nữa, ta liền mặc kệ ngươi. Nghe nói như thế, phía trên tam đầu xà hơi sững sờ. Phía dưới đám người lại là thanh âm hoảng sợ truyền đến mặc kệ như vậy sao được cái này tam đầu xà bây giờ cái này nổi điên bộ dáng, không cũng là bởi vì không có ràng buộc. Mà bây giờ, Khúc Nhan lại để cho buông tay bất kể ước thúc. Nếu là hoàn toàn không quản thúc. Không biết đêm nay, nơi này còn không có người sống cho nên, lúc này đầu này nhìn xem Khúc Nhan Hồng Đan môn phái các đệ tử toàn bộ nguyên một đám dọa phát sợ bức còn tại không biết làm sao bên trong. Bọn họ cho rằng Khúc Nhan câu nói này hẳn là cũng không có hiệu quả ai biết, tất két một tiếng phía trên tam đầu xà thế mà đem Hồng Trưởng môn thi thể phun ra, ngay sau đó tiếp theo mà khôi phục tự nhiên ngoan ngoãn bộ dáng. Cái này đám người không biết nói gì. Nếu là vừa rồi cái này tam đầu xà như thế nghe lời, có phải hay không liền sẽ không phát sinh mới vừa mới dạng này hung tàn thảm án. Mà lúc này Khúc Nhan cũng là nhìn một chút hát thôi, thế là mới phảng phất áy náy hướng mọi người chung quanh cúc cung xin lỗi nói, thực là có lỗi với các vị, không nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình này ta Khúc Nhan ở chỗ này thật sâu hướng các vị xin lỗi. Nghe được hắn lời nói, toàn trường đã một mảnh hỗn độn, đám người cu nở dê chật vật không chịu nổi trạng thái. Tất cả mọi người liền tức giận, đều không có tính khí tiểu tiểu huynh đệ, không không có việc gì, ha ha, ngươi thắng. Rốt cục, không biết là ai chậm rãi phun ra một câu nói kia. Kỳ thật, câu nói thứ hai là muốn hỏi, Khúc Nhan có thể hay không nhanh lên đem Hắc Thôi cho thu hồi đến, thế nhưng là, cũng không dám hỏi ra lời, dù sao, vạn nhất cũng không biết cảm thấy tội đầu này hung tàn hắc xà không phải sao. Nghe thế cha hỏi, Khúc Nhan lại là có chút nghi hoặc sững sờ nói, ta thắng sao? Đám người toàn bộ giống như cái nắp tựa như gật đầu lại tất cung tất kính trạng, thắng, thắng. Đại ca ngươi thắng. Như vậy to màu đen tam đầu xà phảng phất còn tại hung ác nhìn xem bọn họ, chỉ cần bọn họ có bất cứ dị thường nào, chỉ sợ đều trực tiếp xông xuống. Thực lực cường đại đối thủ, quá sợ hãi. Chương 2319, nguyên một đám quy tôn tử, 4. Lúc này, yến hội bên trong như vậy to màu đen tam đầu xà phảng phất còn tại hung ác nhìn xem bọn họ, chỉ cần bọn họ có bất cứ dị thường nào, chỉ sợ đều trực tiếp xông xuống. Đối thủ là thực lực cường đại ma thú, bọn họ căn bản là bất lực. Ngay từ đầu những cái kia ồn ào các môn phái lúc này nguyên một đám sợ hãi giống như quy tôn tử rụt cổ lại. Nói tranh tài là bọn họ, nói tranh tài khó tránh khỏi có thụ thương không cần so đo cũng là bọn họ. Nhưng là bây giờ xảy ra nhân mạng, bọn họ muốn cho phủ vân phái phụ trách đều không có để ý đi. Đồng thời, cũng không dám. Mẹ nó có ai như vậy lá gan, đi chỉ trích đầu này tam đầu xà A liền chủ nhân đều không quản được không định giờ lựu đạn. Thế nhưng là, nghe được đám người lời nói, đầu này Khúc Nhan xem hồ vẫn như cũ rất áy náy bộ dáng nói, không, Khúc Nhan quản giáo vô phương, thế mà để cho Hắc Thôi thôn phệ Hồng trưởng môn còn có Trương Sư Minh, thực sự băn khoăn. Hống Hắc Thôi táo bạo hố néo người, nhìn xem nó một tiếng động tĩnh, mọi người chung quanh toàn bộ kìm lòng không được run ba run. Cái này tam đầu xà sẽ không lại chuẩn bị bắt đầu nổi điên á? Lúc này mọi người thấy Khúc Nhan vẻ hổ thẹn, không khỏi lập tức nguyên một đám nói, không, Khúc công tử không cần xin lỗi, đây là tranh tài, tử thương chính là bình thường. Đừng nói xin lỗi, mau đưa ma thú thu hồi đi a, đây mới là chủ yếu. Đu nở dê vở ơ y a, Khúc công tử cũng không sai, Hắc Thôi đại nhân cũng không sai, nó chỉ là phóng thích bản tính thôi. Không sai, cho nên đừng có lại để nó đi ra dọa bọn họ được không? Đám người căn bản là không muốn nghe Khúc Nhan xin lỗi. Hắc Thôi tồn tại liền như là ở tại bọn họ trên cổ thả một cây đao, tùy thời đao này đều bị thương hại bọn họ khả năng. Mà lúc này Khúc Nhan lại là cố chấp nhận sai nói, không, đây chỉ là hội giao lưu, Khúc Nhan thực sự là đại tội đến cực điểm. Khúc Nhan quả thực là đang nói xin lỗi, không chịu đem Hắc Thôi thu hồi đến. Nhìn xem hắn bộ dáng, chung quanh đông đảo môn phái khóc không ra nước mắt, tức giận nước mắt đều nhanh muốn ra đến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Hắc Thôi lúc này đã chậm rãi quay người, như vậy to đầu rắn bắt đầu ở đỉnh đầu bọn họ bồi hồi. Cái này so với chặt đầu còn muốn kích thích ra, phảng phất đầu mình liền như là chợ bán thức ăn đồ ăn đang bị chọn lựa tựa như, tuy thời đều có thể không thuộc về bọn hắn mà chỉ có đầu này phù vân phái đám người mặt khác tâm tư. Không nói trước đã trợn mắt hốc mồm hư vô chân nhân, bọn họ còn tại tam đầu xà bạo ngược bên trong chưa kịp phản ứng. Khúc Nhan tiểu tử này không nghĩ tới cu nở dê có âm hiểm như thế. Thời điểm yến băng đám người nhìn có chút hả hê nói. Nghe nói như thế, đầu này được ngữ, mục tử lại là nghi hoặc không hiểu, chỉ giáo cho nếu không làm như vậy, chẳng phải là đến lúc đó chúng ta phủ vân phái cũng sẽ bị chụp rất nhiều mũ bẩn. Khúc sư huynh dạng này, là ở quang minh chính đại uy hiếp bọn họ, chính miệng thừa nhược, chúng ta phủ vân phái không sai. Thái Linh Dương chậm rãi giải thích nói, đu nở dê vở ơ y a, dù sao cũng là chúng ta giết người. Mặc dù, chúng ta không giết bọn hắn cũng là bọn hắn giết chúng ta, nhưng là, trước phải tay là chúng ta, cái này sai, liền cần tìm cơ hội xoay chuyển. Để tránh ngày sau chúng ta phủ vân phái bị người bắt ngược điểm. Một bên Yến Băng lần nữa trả lời, thì ra là thế, cho nên, Khúc sư huynh là cố ý không thu hát thôi. Điệp Ngữ lập tức hiểu được. Lúc này, nhìn xem Khúc Nhan bộ dáng, chúng môn phái người đều ưu sầu không thôi. Đặc biệt là thủ tọa phía trên đại tây quân chủ, hắn chân một mực tại hoàng vị phía trên run rẩy. Cuối cùng nghe thế Khúc Nhan lời nói, nhìn xem hắn chậm rãi cúc cung xin lỗi thân thể, sau đó khắc chế chật vật bình tĩnh nói, Khúc Khúc công tử không cần phải lo lắng, mới vừa rồi cũng là Hồng trưởng môn công kích trước đây, mà Trương Lâm cũng là lấy mạnh yếu thế, cho nên Khúc công tử ma thú mới hội chủ xuất ruột. Chúng ta đều có thể chứng minh. Chương 2320, để bày tỏ tôn kính tranh tài tiếp tục, Nam. Đu nở dê vở ơ y a là Hồng Đan môn sai, biết rõ là giao lưu hội mới để cho Trương Lâm dạng này ra tay không biết nặng nhẹ đệ tử đến tỷ thí, xem xét chính là lòng dạ không hổ. Đúng Khúc huynh đệ, còn tốt ngươi tự vệ, bằng không thì, hiện tại chẳng phải là thụ thương chính là ngươi cùng hắc thôi đại nhân toàn hồ môn chủ, ngươi nói đúng không? Đột nhiên, có người hướng về phía đầu kia đã khuôn mặt âm trầm nhưng lại ẩn nhẫn không phát toàn hồ môn chủ nói. Nghe thế cha hỏi, toàn hồ môn chủ chỉ có thể cứng ngắc nhẹ gật đầu, là. Hống hắc thôi hướng về phía nàng hung tàn hai cái đầu uy hiếp nói. Toàn hồ môn chủ bị cái này gầm thét dọa thân thể chấn động, phải biết phủ vân phái cùng bọn họ tiên nữ môn vốn là có ân oán. Lúc này đối phương nếu để cho cái này tam đầu xà đối với nàng làm cái gì môn phái khác người chỉ sợ bây giờ trạng thái này cũng sẽ làm như không thấy. Cho nên, người thông minh đều phải nhẫn mại tức giận nhất thời thế là, toàn hồ môn chủ liền lập tức thay đổi sắc mặt ngay sau đó chậm rãi cười nói, không sai, cái này hồng trưởng môn sắc thực quá mức, hơn nữa, quá mức coi như xong, thế mà tham sống sợ chết còn muốn đem sai lầm này đẩy cho chúng ta tiên nữ môn. Mặc dù trước kia đúng là cùng phụ vân phái có một chút điểm hiểu lầm. Thế nhưng là, chúng ta xưa nay là ân oán giải quyết quang minh chính đại, mới sẽ không dưới như thế hạ lưu thủ đoạn. Mặt không đỏ tim không đập, ngay cả một bên Vân Lam đều không khỏi vì nàng vỗ tay. Mà một bên Hồng Đan Môn đã mất đi trưởng môn còn có Trương Lâm vị này bảo bọc đại sư huynh về sau, bị đám người ngay trước mặt dội nước bẩn cũng là mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng trên mặt chỉ có thể ẩn nhận không phát. Ai để cho bọn họ người dẫn đầu đều tìm đường chết đâu còn thừa bọn họ những người này, nếu như ngay cả oan ức cũng không nguyện ý cóng, còn có cái gì tồn tại giá trị nghe được toàn hồ môn chủ miệng không thật lòng lời nói, Khúc Nhan khỏe miệng như có như không câu lên cuối cùng lại ẩn nấp trở về. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn chúng nhân nói, không nghĩ tới tất cả mọi người như thế rõ lý lẽ, thật là làm cho Khúc Nhan sâu sắc cảm động. Sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi ngẩng đầu sau đó nhìn chúng nhân nói, cái kia đã như vậy, chúng ta tỉ thí liền tiếp tục a ba chữ tại im miệng không nói đại sảnh vang lên, đám người phảng phất tưởng rằng nghe nhầm. Cái gì còn tiếp tục cái này nguyên một đám máy mò cờ ngẩng đầu, đại sảnh đã một mảnh hỗn độn. Nếu là lại tỉ thí liền ngay cả phía trên đại tây quân chủ cũng là không thể tin chừng to mắt, hắn nhìn xem Khúc Nhan sau đó nói, cái gì tiếp tục nghe được đại tây quân chủ lời nói. Đầu này Khúc Nhan tự nhiên một bộ chân thành vô cùng bộ dáng nói, đương nhiên là tỉ thí, cái này hội giao lưu vừa mới bắt đầu tại sao có thể cứ như vậy qua loa kết thúc đâu hơn nữa, cái này hội giao lưu vẫn là các vị đang ngồi đại nhân một đám ý kiến, lại tại sao có thể qua loa sự tình đám người phảng phất thống vừa nghe được 333 ở trên mặt đánh thanh âm. Không, phải nói, bọn họ đều muốn quất chính mình thai to con chim, cái này nói ra lời nói liền như là dội ra ngoài nước. Có đôi khi thực nước đổ khó hốt. Thế nhưng là, hồng trưởng môn đã, dạng này, còn muốn tiếp tục sao thủ tọa phía trên đại tây quân chủ muốn nói lại thôi nhắc nhở Khúc Nhan, hy vọng hắn nghĩ rõ ràng. Thế nhưng là, Khúc Nhan lại là cố chấp đến cùng nói, chính là bởi vì hồng trưởng môn đã bất hạnh, trận đấu này chúng ta nên càng chăm chú. Như vậy đi cuộc tỉ thí này là chúng ta phủ vân phái thắng, nhìn mọi người cũng không có tâm tình rút tham lựa chọn. Cái kia ta liền chỉ định tiên nữ môn các vị sư tỷ khiêm nhượng. Khúc Nhan lễ phép hướng về phía đầu kia toàn hồ môn chủ một đám phương hướng cúi đầu, nói ra lời nói lại là làm cho cả tiên nữ môn khuôn mặt biến sắc. Chương 2321, cảm tạ cho nên chỉ định ngươi, 6. Có ý tứ gì đầu này Tư Xuân tiên tử khẩn trương nói. Làm sao chỉ định các nàng đây ý là, muốn cùng các nàng tỉ thí mà đầu này Khúc Nhan lại là đôi mắt tĩnh mịch. Khuôn mặt thoạt nhìn đơn thuần vô hại không có tâm cơ bộ dáng nói, mới vừa đa tạ toàn hồ môn chủ vì phủ vân phái nói chuyện, vì cảm tạ toàn hồ môn chủ tâm ý, cho nên Khúc Nhan cảm thấy phải cùng tiên nữ môn tới một lần thi đấu hữu nghị giao lưu trao đổi đầu kia một đám hiểu điệu tiên nữ môn nữ đệ tử sắc mặt đều toàn bộ xanh, cái gì vì cảm tạ các nàng cho nên muốn cùng các nàng tỷ. Thì đây là suy luận gì đồng thời, vẫn là cùng đầu này đại xà ngay cả toàn hồ môn chủ sắc mặt cũng thay đổi. Nàng nhìn thoáng qua trong đại sảnh Khúc Nhan, cùng phía sau hắn nhỏ đi thân thể, nhưng là vẫn cao hơn 5 mét đại xà sắc mặt tái xanh. Nàng dám khẳng định đối phương tuyệt đối không phải cái gì cảm tạ cái này, rõ ràng chính là báo thủ. Tại đối lên Khúc Nhan đôi mắt lúc, nàng dám khẳng định, đối phương đây là báo thủ. Thế nhưng là, các nàng hôm nay cũng không có làm cái gì rõ ràng động tác chẳng lẽ cũng bởi vì hồng trưởng môn trước khi chết một câu kia tiếng giống. Thiếu niên này đã cảm thấy chủ mưu là nàng chắc hẳn, Khúc huynh đệ đối với chúng ta tiên nữ môn, có có phải hay không có hiểu lầm gì đó đột nhiên, toàn hồ môn chủ Đường đột một câu nói. Mà đầu này Khúc Nhan lại là giả bộ như không minh bạch nói, không hiểu trưởng môn ý nghĩa, chỉ là một cuộc tỉ thí, còn mời trưởng môn điểm danh để cho người ta lên đài a dù sao. Tất cả mọi người chờ lấy vất vả đâu không muốn so sánh với thử a trận này giao lưu hội ngay từ đầu liền nhằm vào bọn họ Phù Vân Phái. Là bọn họ muốn so, đã như vậy hắn liền tác thành cho bọn hắn. Bây giờ hối hận lại làm sao có thể tới kịp hơn nữa, oan có đầu nợ có chủ, hồng đan môn bất quá tiên nữ môn phụ thuộc, đối phương chủ ý, thật không phải toàn hồ môn chủ ra, hắn sẽ tin mới là lạ Lan Đình Phái, tiên nữ môn cùng Phù Vân Phái ân oán. Nhiều không thế đê mở hết đửa cờ hôm nay những người này mục tiêu, còn có muốn làm sự tình, hắn đều nhất nhất trả cho bọn hắn. Bây giờ, Phù Vân Phái tử vừa mới bắt đầu bị động vị trí trực tiếp đổi thành chủ động vị trí. Nếu là ngay từ đầu ai đều muốn cùng Phù Vân Phái tỉ thí để cho bọn họ mất mặt mà nói, hiện tại là nằm mộng cũng không nghĩ cùng Phù Vân Phái đối lên, đây chính là mất mạng sự tình. Cho nên, nghe được Khúc Nhan lựa chọn tiên nữ môn, môn phái khác người toàn bộ thở dài một hơi đồng thời sau đó lập tức mở miệng nói, toàn hồ môn chủ đáp ứng a nhanh lên tỉ thí song song cũng tốt chọn Khúc công tử lòng cảm kích. Không sai, tin tưởng lần này Khúc công tử nhất định sẽ thương tiếc tiên nữ môn tiên tử cửa, hoàn thành cái này hội giao lưu dự tính ban đầu. Kỳ thật, bọn họ là sợ hai tiên nữ môn nếu như cự tuyệt mà nói, Khúc Nhan liền chọn bọn họ. Từng có lúc tới tham gia hiến hội thời điểm, nếu là có người nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ vì sợ hãi cùng Phù Vân Phái đối lên mà lẫn nhau xô đẩy, bọn họ nhất định sẽ mắng người khác điên. Thế nhưng là, hiện thực là, hiện tại điên người, là bọn họ. Nghe được đám người khuyên can, cùng Khúc Nhan bền lòng vững dạ mời. Toàn hồ môn chủ rốt cục cắn răng tiện tay chỉ ra một tên nữ đệ tử sau đó nói, ngươi đi nữ đệ tử kêu bị điểm tên, toàn thân đều như nhũn ra sắp ngã sắp xuống trưởng môn phảng phất nhanh muốn khóc lên. Nhanh đi toàn hồ môn chủ không nhịn được nói. Nếu là không đi, trở về môn phái, liền môn quy xử trí. Nghe được môn quy xử trí, nữ đệ tử kia lập tức toàn thân run rẩy đứng dậy thế là chậm rãi hướng về trong đại sảnh đi tới. Đồng thời nhìn xem Khúc Nhan cùng bên cạnh hắn hắc thôi sợ hai nói, tiểu nữ tử, Tú Hồng. Chương 2322, oan có đầu nợ có chủ, 7. Nói thật, đối lên tiên nữ môn dạng này đệ tử, Khúc Nhan cũng không có hứng thú. Đặc biệt là hắc thôi gầm lên giận dữ. Đối phương thế mà sợ thẻ ra quần thời điểm. Trung quanh lập tức toàn bộ truyền đến cười trộm thanh âm lúc này toàn hồ môn chủ sắc mặt đều biến thành đen. Trên đài Tú Hồng cũng đã dọa sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất. Kỳ thật không trách nàng, có rất ít người tại không tiếp xúc ma thú thời điểm có thể rất bình tĩnh cùng ma thú đối mắt, đồng thời, vẫn là cường đại như vậy ma thú. Toàn hồ môn chủ, ta xem ngài vẫn là chọn lựa một chút có thể lên trận A bất quá. Chỉ nàng như thế nào đột nhiên Khúc Nhan tay trực tiếp chỉ hướng toàn hồ môn chủ một bên Tư Xuân Tiên Tử. Nhìn xem Khúc Nhan chỉ, Tư Xuân Tiên Tử lập tức giận nói, làm càn, ta cũng không phải phổ thông đệ tử. A-di, giao lưu cũng không có nói nhất định phải đệ tử không phải sao vậy ngài không thể đại biểu môn phái sao Khúc Nhan chậm rãi khiêu mi. A-di đầu này Tư Xuân Tiên Tử nghe xong, quả thực phổi đều muốn tức điên, nàng có giả như vậy sao hơn nữa, nàng là tiên nữ môn sư tôn. Cùng một vị đệ tử tỉ thí, chẳng phải là mất mặt nhưng mà, ra ngoài ý định là. Ngươi đi đột nhiên, toàn hồ môn chủ nhìn nàng một cái nói. Trường môn Tư Xuân Tiên Tử không thể tin. Phải biết, thân phận nàng căn bản cũng không cần cùng Khúc Nhan tỉ thí. Bởi vì, Khúc Nhan còn chưa có tư cách khiêu chiến nàng. Đừng cho môn phái mất mặt, ngươi cho rằng ngoại trừ ngươi, các nàng đám rác rưởi này có thế làm cái gì toàn hồ môn chủ âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là Tư Xuân Tiên Tử có chút lạnh lẽo, thế nhưng là, đối phương có như thế một đầu ma thú, nàng đi lên, rất có thể cũng là nhận lấy cái chết mệnh. Không nghĩ tới trưởng môn loại thời điểm này căn bản là không chú ý nàng sinh tử chỉ có bản thân mặt mũi trọng yếu nhất nhưng mà, nàng làm sao biết, toàn hồ môn chủ còn muốn bảo trụ, là mình môn phái bên trong đệ tử. Đây đều là tiên môn đại tuyển hoạch tâm đệ tử. Nàng sợ hai Khúc Nhan cố ý tìm cơ hội. Giống nàng ngay từ đầu nghĩ tính toán Phù Vân Phái một dạng, đem các nàng đệ tử toàn bộ nguyên một đám đơn đấu giết. Như vậy mà nói, như vậy tiên môn đại tuyển các nàng liền xuất thủ một người học trò đều không có, chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ cho nên, còn không bằng trực tiếp để cho Tư Xuân Tiên Tử ra sân nếu là chết, chết rồi một sư tôn đối phương QNZ không có lý do gì lại tiếp tục khiêu chiến. Nếu không chết, đó cũng coi là một trận có bản giao giao lưu tỉ thí, đối phương QNZ đồng dạng không cách nào có lý do lại tiếp tục. Tư Xuân Tiên Tử còn chưa có nói xong, đầu này toàn hồ môn chủ liền trực tiếp cắt dứt nàng nói, ngươi đừng quên, ngươi cũng là tiên nữ môn một phần tử, ngươi tất cả, cũng đều là ta cho. Nghe nói như thế, Tư Xuân Tiên Tử đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, ngay sau đó liền không cam tâm cắn răng nói, ta đã biết. Đầu này Khúc Nhan sắc mặt như thường, kỳ thật toàn hồ môn chủ lấy quân tử chi tâm độ tiểu nhân chi bụng. Hắn làm sao lại đi diệt tiên nữ môn cái khác tất cả đệ tử tiên môn đại tuyển phía trên quang minh chính đại tỷ thí liền tốt. Đến ở hiện tại hắn chỉ là muốn dạy dỗ một chút các nàng thôi. Đặc biệt là cái này Tư Xuân Tiên Tử, ngày đó cao điệu đến Phủ Vân Phái kém chút giết bọn hắn, chẳng phải cũng là cái này lão bà sao hôm nay, rốt cục có cơ hội có thể hảo hảo giáo huấn nàng đầu này Tư Xuân Tiên Tử thì là nhìn xem Khúc Nhan, ngay sau đó đôi mắt thâm trầm nhìn xem hắn bên cạnh hắn thôi. Kiên kỵ cùng cảnh giác ánh mắt, nếu không khủng hoảng là giả. Ma thú này, thực lực quá sâu không lường được, ngay cả Hồng trưởng môn cũng không là đối thủ. Nàng lại có mấy phần thắng bại nhưng lại Khúc Nhan bản thân, nếu là có thể đột kỳ bất ý giết hắn, cái này còn có thể. Chương 2323, chính là như vậy tùy hứng. 8. Khúc sư huynh có thể chứ đột nhiên, đầu này Điệp Ngữ nhịn không được lo lắng nói. Dù sao Tư Xuân Tiên Tử cùng Khúc Nhan thực lực chênh lệch đã quá lớn rồi, cho dù có hát thôi, các nàng còn sợ hãi có gì ngoài ý muốn. Nghe được nàng lời nói, đầu này Thái Linh Dương, Thiết Tử Sương, Tiến Băng, Lục Nguyên Kha mấy người cũng là khó được ngưng lông mày. Loại chuyện này, khả năng cũng chỉ có Vân Sư Tỷ có thể đã biết hắn đánh không lại, hát thôi mặc dù thực lực đủ, đầu góc lại không đủ. Vân Lam phảng phất biết rõ mấy người thỉnh cầu, thế là liền nhàn nhạt hồi đáp. Vân Lam lời nói sau khi nói xong, Điệp Ngữ, Yến Băng đám người lo lắng hơn. Vậy làm sao bây giờ dạng này chẳng phải là nói, Khúc sư huynh gặp nguy hiểm nghe được bọn họ lời nói, đầu này Vân Lam lại là lười biếng nói, có ta ở đây, tại sao có thể có sự tình mấy người nghe xong, ngay sau đó liền lập tức đôi mắt sáng lên, Vân sư tỷ có biện pháp lập tức, mấy người cũng bỏ đi tâm. Đầu kia, Khúc Nhan nhìn xem Tư Xuân Tiên Tử ngay sau đó liền chậm rãi hai tay ôm quyền nói, A Di, bắt đầu đi kỳ thật, Khúc Nhan trong lòng cũng là tự biết mình, thực lực của hắn cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Chỉ riêng vừa nghĩ tới chế độ đối phương, như vậy, chỉ có thể cùng hát thôi mật thiết phối hợp. Không thể ra bất kỳ sai lầm nào nghe được Khúc Nhan A Di hai chữ, Tư Xuân Tiên Tử cảm giác mình phảng phất muốn bạo tạc. Ngay sau đó, nàng liền sắc mặt âm lãnh cười lạnh nói, đừng múa mép khua môi, có bản lãnh thật sự gì mới là thật. Nhìn xem hai người hết sức căng thẳng bộ dáng, bên cạnh chúng môn phái bọn người tâm tình khẩn trương. Ma thú chi chiến A mặc dù sợ hãi, thế nhưng là cũng có mơ hồ hưng phấn cùng khẩn trương. Không ít người đã xì xào bàn tán nổi lên các ngươi nói ai sẽ thắng nhất định là ma thú A vậy cũng chưa chắc, ma thú chủ nhân thực lực quá thấp, nếu là phối hợp không đúng chỗ bị chui chỗ trống, ngươi cho rằng Tư Xuân Tiên Tử sẽ thả thiếu niên này nhất định là hạ tử thủ, chính mình mới có thể sống A xác thực, nói như vậy. Liền không nhất định người nào thắng lúc này, đầu này hư vô chân nhân cũng là lo lắng vô cùng nhìn xem đầu này, rốt cục nhịn không được nói, Vân Lam, ngươi có thể có cái gì? Biện pháp bị tra hỏi, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt từ trong ngực móc ra một khỏa màu trắng sữa đan dược ngay sau đó lười biếng nói, khuyết điểm nếu là Khúc Nhan bản thân, như vậy, tạm thời tăng lên thực lực của hắn không phải tốt. Nàng, thế nhưng là luyện đan sư thế là, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên, Vân Lam thân ảnh liền rời đi chỗ ngồi thuấn di đến Khúc Nhan bên cạnh. Nhìn xem Vân Lam, đầu kia Khúc Nhan đôi mắt lập tức sáng lên. Vân sư tỷ a Vân sư tỷ cho ta ăn cái gì đại bổ đàn trị thận hư nhàn nhạt sáu cái chữ, mệt chết đại sảnh tất cả mọi người. Mà Vân Lam đã thuấn di về tới chỗ mình ngồi, một bên Lịch Tiễn tức cú hoán nhìn Vân Lam một chút. Lam Nhi tại sao có thể uy nam nhân khác ăn đồ ăn không nhìn hắn ấu trĩ biểu lộ, lúc này trên sân. Khúc Nhan đã linh lực bùng lên, mà thực lực cũng là đột phá tiêu thăng, để cho chung quanh đại sảnh môn phái khác đám người toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Tấn cấp sao làm sao có thể người gặp tấn cấp tốc độ nhanh như vậy sao chỉ thấy Khúc Nhan đẳng cấp trực tiếp từ bọn họ cho rằng trúc cơ trung cấp sau đó tiêu thăng đến tích cốc sơ kỳ, tất cả mọi người ngốc. Cái này đây cũng quá biến thái, ngay cả ngay từ đầu một bên Tư Xuân tiên tử biểu lộ cũng là từ ban đầu không quan trọng trở nên không bình tĩnh, không có khả năng. Mà cũng có người nhanh nhất kịp phản ứng, là đan dược lúc này, đám người mới nhớ, môn phái đối phương bên trong, thế nhưng là có một vị cao cấp luyện đan sư a. Chương 2324, lại thêm một đường, một. Ai để cho bọn họ không có cao cấp luyện đan sư đâu? Đối diện Tư Xuân tiên tử QNZ cảm giác mình muốn thổ huyết, sau đó liền chỉ Khúc Nhan nói, ngươi gian lận đầu này. Khúc Nhan mới từ bản thân lực lượng cường đại lấy lại tinh thần, nghe nói như thế, lập tức nói, nếu là đan dược tính gian lận mà nói, như vậy Tư Xuân tiền bối ý nghĩa, luyện đan sư tồn tại là không cần thiết la lời này, coi như nghiêm trọng kỳ thật, từ xưa đến nay, đan dược đang so thử bên trong đều cũng là cho phép phụ trợ thiết bị. Đương nhiên, chỉ bất quá bởi vì tu tiên giới luyện đan sư cằn cỗi, cho nên có rất ít xa xỉ như vậy thôi. Nhưng là, đan dược là tính không được gian lận, cùng Khúc Nhan nói tới một dạng, nếu là đan dược tính gian lận, luyện đan sư kia đây tính toán là cái gì? Không thể nói ngươi không có vũ khí, liền không cho phép tỉ thí đừng người không thể dùng vũ khí a. Cho nên, nói xong câu đó Tư Xuân tiên tử liền hối hận, đặc biệt là nghe được Khúc Nhan lời nói, lập tức sốt ruột phản bác, ta từ tự nhiên không phải ý tứ này. Nàng làm sao có thể dám nói như vậy, đây không phải là đắc tội toàn bộ tu tiên giới luyện đan sư sao? Loại này ngu xuẩn sự tình hẳn không có người dám làm a. Nàng chỉ là nhất thời nhìn thấy Khúc Nhan tấn cấp tốc độ nhanh như vậy, chỗ lấy có chút nóng nảy, lời nói còn không có suy nghĩ sâu xa liền nói ra. Lúc này, chung quanh chúng môn phái người toàn bộ quay đầu nhìn về phía đầu kia Vân Lam còn có Cốc Lão, dù sao, lúc này chỉ có hai người là luyện đan sư. Bất quá còn tốt, hai người đều không có cái gì đặc biệt biểu lộ, chỉ có con kia Vân Lam chậm rãi nói, Tư Xuân tiên tử, tất nhiên ngài không có cái gì đặc thù ý nghĩ, như vậy, nên không ngại lại thêm một đường a. Cái gì đầu này? Tư Xuân tiên tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy Vân Lam đã lại từ không gian móc ra một bình đan dược đến, đồng thời dùng linh lực hướng về Khúc Nhan đầu kia ném đi. Nhìn xem đan dược thời điểm, Khúc Nhan chờ phản xạ có điều kiện tiếp nhận như bình ngọc, thoạt nhìn quang trạch độ vô cùng tốt, phẩm chất nên không thấp. Đan dược không chỉ Khúc Nhan kinh ngạc, mọi người chung quanh cũng là vẫn như cũ trừng to mắt. Lại là đan dược, phải biết, trước kia trong mắt mọi người, đan dược chính là chỉ có đại hình phòng đấu giá áp chụp đồ vật, chỗ nào đơn giản như vậy liền có thể thấy được. Đồng thời, cái này một bình lại một bình nhìn xem bọn họ đỏ mắt. Ngay sau đó, để cho bọn họ càng đỏ mắt là ở phía sau. Bởi vì lúc này Vân Lam nhìn xem Khúc Nhan tiếp nhận đan dược về sau đó liền thản nhiên nói, đây là bổ linh đan, có thể tùy thời nhường ngươi linh lực duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần tại linh lực khô kiệt thời điểm phục dụng liền có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Đồng thời, hai cao y này đan dược cùng một chỗ phục dụng, cũng có thể tiêu trừ sử dụng tăng vọt linh lực tác dụng phụ. Nghe nói như thế, toàn bộ đại sảnh người có chút hút không khí. Bổ linh đan chân quý như thế đan dược tại phòng đấu giá đều không nhất định có thể có, cho dù có, một khỏa cũng là giá trên trời. Thế nhưng là, lúc này Vân Lam xuất thủ, thế mà xem như bổ sung thể lực đường đậu một dạng ăn chơi, cái này quá phí của trời a. Liền xem như Khúc Nhan cũng là có chút mà người, ngay sau đó đối lên Vân Lam cái kia tĩnh mịch con ngươi thấp hơn là liền gật đầu nói. Đa tạ Vân sư tỷ. Lúc đầu hắn bởi vì đan dược này chân quý tính muốn cự tuyệt, thế nhưng là, khi thấy Vân sư tỷ cái kia quen thuộc ánh mắt lúc liền biết rồi, tuyệt đối không thế. Bất quá, suy nghĩ một chút bản thân tăng vọt linh lực nhất định sẽ có tác dụng phụ, cái này bổ linh đan thế mà trừ bỏ bổ sung linh lực bên ngoài, vừa vặn còn có thể thuận tiện chậm rãi tiêu trừ trước đó phục dụng cái kia đại bổ đan tác dụng phụ. Dạng này nhất cử lưỡng tiện, kỳ thật hắn cũng biết cự tuyệt không tốt. Dù sao hắn còn muốn tham gia tiên môn đại tuyển, nếu là có tác dụng phụ, tự nhiên sức chiến đấu liền giảm xuống rất nhiều. Chương 2325, Sư phó, 2. Vân sư tỷ cân nhắc chu toàn, hắn căn bản không cần thiết giả mồm. Bởi vì đan dược này, coi như hiện tại không dùng, đợi có tác dụng phụ, cũng giống vậy muốn phục dụng. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, cái này bổ linh đan lúc trước phục dụng mới có tác dụng. Nếu là có tác dụng phụ, lại đi phục dụng, đã vô dụng. Lúc này, phía dưới Cốc Lão lại là mặt khác một bộ biểu tình. Từ Vân Lam cầm đan dược lên đài thời điểm hắn liền muốn hỏi, mà không kịp mở miệng, ai biết Vân Lam lại móc ra đệ nhị bình đan dược, đặc biệt là nghe được Vân Lam nói tới tiêu trừ tác dụng phụ, Thế là, rốt cục nhịn không nổi kích động nói, sư phó, cái này bổ linh đan lại có thể tấn nguyên đan tác dụng phụ cấp thấp pha y chẳng cũng có cái hiệu quả này hắn biết rõ. Vân Lam chế tác nhất định là đan dược cao cấp, hắn mặc dù cũng là tấn cấp trở thành cao cấp luyện đan sư, có thế là bởi vì còn chưa có thử qua luyện chế, cho nên không nhất định có thể 100% thành công. Nhưng lại trung cấp đan dược, hắn hiện tại có thể tỷ lệ thất bại giảm mạnh. Không sai, cũng không phải là cao cấp luyện đan sư liền có thể thuận tay đến tâm luyện chế đan dược cao cấp, không phải như vậy. Chỉ có thể nói cao cấp luyện đan sư chỉ có thế bả tờ đầu tiếp xúc đan dược cao cấp, cũng không phải là liền lập tức thuận buồm xuôi gió bách phát bách chúng trạng thái. Chỉ có luyện chế trung cấp đan dược mới là không giống như kiểu trước đây phẩm chất rất khó mới có thể lên tới hoàn mỹ trình độ xác suất thành công sẽ tăng gấp đôi đề cao. Cho nên, tương ứng đẳng cấp đan sư cùng đan dược, mới là bọn họ có tư cách luyện chế quen với bắt đầu, muốn đem đan dược cao cấp giống Vân Lam dạng này mỗi lần đều có thể thành công, hơn nữa còn là hoàn mỹ phẩm chất, giống hắn lời nói còn cần tấn thăng đến đại sư cấp luyện đan sư mới là. Bằng không thì, luyện đan sư tư lịch yêu cầu cũng sẽ không như thế khó, một đan dược cũng sẽ không bán như thế quý. Mà Cốc Lão nhưng lại không biết, tại hắn mở miệng lập tức, liền đưa tới toàn bộ đại sảnh toàn bộ chú ý lực, bao quát chung quanh hắn phủ Vân phái đám người. Cái gì Cốc Lao tiền bối gọi Vân sư tỷ, cái gì điệp ngữ, mục tử, thái linh dương, tiết tử sương, tiến băng, đám người không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Đặc biệt là hư vô chân nhân, lúc này càng thêm là không thể tin, hắn nhìn một chút một mặt khiêm tốn thỉnh giáo khỏe miệng Cốc Lao, giống như hắn rún gió hoa cúc mặt chính nịnh nọt nhìn về phía đầu kia Vân Lam, rõ ràng chính là cùng kính giống như một tiểu bối. Cái này Cốc Lao tiền bối, là lúc nào? Thế mà bái Vân Lam làm sư phó, đối với hư vô chân nhân mà nói, đây đã là không thể dùng bất khả tư nghị để hình dung. Dù sao, chỉ có hắn biết rõ, Vân Lam đến cùng là lúc nào bắt đầu học tập luyện đan, mà chỉ sợ tại Vân Lam còn chưa lúc sinh ra đời thời gian, Cốc Lão liền đã dương danh đã lâu. A hư vô chân nhân đã chấn kinh Vân Lam tấn thăng luyện đan đẳng cấp thiên phú chi yêu nghiệt. Bất quá mặc dù biết nàng đẳng cấp tấn thăng nhanh, lại cảm thấy thủy chung tuổi trẻ. Cái này luyện đan kinh nghiệm tất nhiên là không bằng Cốc Lão. Thế nhưng là, ai biết, cái này, Cốc Lão lại còn nhận Vân Lam làm sư phó. Cái này là bực nào chấn kinh, lấy Cốc Lão tư chất còn có thành danh nhiều năm danh khí, nghĩ như thế nào, đều không nên đến bái sư cấp độ. Trừ phi đối phương là siêu cấp luyện đan đại sư, nhưng là Vân Lam, hư vô chân nhân lờ mờ có thể nghĩ đến Vân Lam ngay từ đầu hướng hắn mượn dùng lò luyện đan tình cảnh. Nàng thực sự là một cái tân tấn luyện đan sư a, đương nhiên, những người khác cũng không biết, chỉ là nghe được Cốc Lao cái kia một tiếng xưng hô có chút hù đến. Dù sao, trong này có không ít người mặc dù không có gặp qua Cốc Lao người, nhưng là cũng nghe qua hắn danh hảo. Bây giờ gặp hắn gọi một nữ tử sư phó như thế nào không trợn mắt hốt mồm. Chương 2326, muốn thổ huyết, 3. Trung quanh đông đảo môn phái trưởng môn còn có sư tôn cùng trung quanh đệ tử đều đem ánh mắt khóa chặt đến Vân Lam trên người. Mà Vân Lam lại là vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thẳng đến bị tất cả mọi người nhìn không kiên nhẫn được nữa mới nhàn nhạt ánh mắt giết quét tới, ngay sau đó đám người liền toàn bộ thu hồi ánh mắt không còn dám làm càn. Dù sao, xem như vậy mà nói, Vân Lam rất có thể là đại năng luyện đan sư. Con trẻ như vậy yêu nghiệt luyện đan sư. Chỗ có người trong lòng chấn động vô cùng. Mà đối diện tiên nữ môn toàn hồ môn chủ thì là trong lòng mặt khác suy nghĩ. Nàng thật không nghĩ tới, Vân Lam thân phận thế mà so với nàng trong tưởng tượng còn muốn không thể đắc tội, lập tức, năm ngón tay tại mặt bàn hung hăng chụp lấy, móng tay thật sâu lâm vào chất gỗ cái bàn bên trong. Mà lúc này, trên đài Khúc Nhan thì là trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn khuôn mặt có chút kiêu ngạo, người trong nhà lợi hại, đương nhiên là đánh mặt người chung quanh. Hiện tại cả môn phái chỉ có hắn và Vân sư tỷ bại lộ, dứt khoát cũng liền không cần ngụy trang. Bắt đầu đi trong tay nắm lấy đan dược, Khúc Nhan chậm rãi đan dược thu vào, ngay sau đó liền nhìn về phía đầu kia sắc mặt đã toàn bộ đen tư xuân tiên tử nhẹ nhàng khiêu mi nói, coi như sợ hai trận đấu này QNZ còn được tiếp tục, đắc tội chúng ta Vân sư tỷ người, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Mà Tư Xuân Tiên Tử lúc này đã lười nhắc liền cái khác bất luận cái gì lời nói đều không muốn nói. Không nói trước Vân Lam, liền nói đối diện Khúc Nhan, đối phương không chỉ có cường đại tam đầu xà làm phụ trợ, lúc đầu bản thân nhược điểm hiện tại QNZ được đề thăng biến mất, đồng thời, còn có tùy thời bổ sung linh lực bổ linh đan. Nàng còn có thể nói cái gì lúc này nàng đã muốn hộp máu chung quanh chúng môn phái cũng là đáng thương ánh mắt nhìn xem nàng. Không nghĩ tới tiên nữ môn gia quân bất lợi, thế mà chọc dạng này luyện đan sư không nói cái này phù vân phái tất cả phụ trợ bật hợp lợi khí quá nhiều. Lúc đầu Khúc Nhan bản thân năng lực không tính là gì, nhưng là bây giờ chỉ sợ là bọn họ một chút kim đan kỳ cường giả đều ứng phó không được đến dù sao. Vẹn vẹn nói tam đầu xà lực lượng liền đã vô địch. Lúc đầu cái này Tư Xuân Tiên Tử ngay từ đầu còn muốn như thế nào nữa đều có thể lại tìm cơ hội đột phá giết Khúc Nhan. Song phương thực lực sai biệt lớn, chỉ cần nàng đột phá vài giây đồng hồ, đều có thể đối với Khúc Nhan tạo thành chí mạng thương hại. Chủ nhân thụ thương, tự nhiên ma thú QNZ không tốt đẹp được đi đâu thế nhưng là, đây hết thể chỉ có thể là suy nghĩ một chút, bởi vì, hiện tại Khúc Nhan thực lực và nàng rút ngắn. Nàng coi như chính thức cùng hắn đơn độc đối địch đều khó có khả năng giết hắn, đừng nói chỉ dựa vào cùng hắc thôi giao phong bên trong xuất kỳ bất ý bất quá, Khúc Nhan QNZ biết mình thực lực bây giờ cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Chỉ nửa bước đều muốn tấn thăng tu sĩ kim đan người, cho nên hắn quyết định không đơn thuần ý lại hắc thôi. Tư Xuân tiền bối, trận này, Khúc Nhan cùng người đánh. Hắn thân vì một cái nam nhân, liền xem như hậu bối. Cũng biết không dựa vào những cái này đối phương hoàn toàn đánh không lại ngoại vật, hắn cũng muốn thử xem, hiện tại tại chính mình lực lượng, cường giả lực lượng. Nghe được Khúc Nhan mà nói, đầu này Tư Xuân Tiên Tử hơi sững sờ, ngay sau đó liền nghi ngờ nói, thật là nàng đôi mắt thật sâu, rõ ràng tràn đầy tính toán, thôi được rồi, đến lúc đó mọi người nói ta tiền bối khi dễ ngươi, cái này sẽ không tốt. Dù sao, ngươi là hậu bối, mang theo ma thú QNZ tránh cho sẽ thụ thương. Phép khích tướng. Khúc Nhan con ngươi thâm thúy đến cực điểm, như thế nào lại nghe không hiểu Tư Xuân Tiên Tử ý nghĩa bất quá, hắn đúng là nghiêm túc, coi như biết rõ Tư Xuân Tiên Tử sẽ có động tác. Thế nhưng là, hắn QNZ muốn thử xem bản thân cực hạn. Chương 2327, làm sao có thể, 4. Cho nên, lúc này nhìn xem Tư Xuân Tiên Tử, Khúc Nhan bất kể nàng ý nghĩ, ngay sau đó hướng về phía một bên hát thôi nói. Ngươi hồi khế ước không gian. Nghe nói như thế, hát thôi lại là lo lắng muốn cự tuyệt ngươi nếu là ở nơi này cho ta ỷ lại. Như vậy, ta vĩnh viễn không có khả năng mạnh lên. Huống chi, hiện tại hắn còn có đan dược mang theo. Nếu là còn đem hát thôi lưu tại nơi này liền căn bản không cần đánh. Bởi vì lúc trước hắn là tỉ thí nhược điểm, bây giờ không phải là về sau. Hát thôi một cá biệt có thể đem Tư Xuân Tiên Tử đánh bại nghe nói như thế. Minh Bạch Khúc Nhan kiên quyết. Hát thôi liền bất đắc dĩ trực tiếp tiến nhập khế ước không gian bên trong. Nó QNZ tin tưởng, Vân Đại Nhân ở bên cạnh nhìn xem, nhất định sẽ không để cho chủ nhân thụ thương. Hát thôi sau khi biến mất, đầu này phủ vân phái đám người liền không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cái này Khúc Sư Huynh là muốn đơn độc tỉ thí cái này không có nguy hiểm sao QNZ VIA cái này Tư Xuân Tiên Tử thực lực thế nhưng là kim đan sơ kỳ. Khúc Sư Huynh thực sự quá lô mãng nghe nói như thế. Đầu này Vân Lam liền đôi mắt tĩnh mịch nhìn về phía trước không nói gì. Nàng nhưng lại không quá lo lắng, đối với mình đan dược, nàng rõ ràng minh bạch vô cùng. Chỉ bất quá, mặc dù không quá lo lắng, nhưng là cũng cần làm chút chuẩn bị cùng cảnh giác, bởi vì, phong hiểm cũng là sẽ có. Nguy hiểm này, đương nhiên chính là Tư Xuân Tiên Tử một ít tính kế. Nghe nói đan dược tăng lên thực lực, cùng chân chính tấn cấp thực lực là có chênh lệch. Mặc dù cái này Khúc Nhan nuốt tấn nguyên đan, nhưng là dù sao không phải là bản thân lực lượng, trôi qua nhanh, nếu là ăn bổ linh đan lời nói lại cần thời gian đến hấp thu. Hơn nữa, cái này Tư Xuân Tiên Tử thực lực còn mạnh mẽ hơn Khúc Nhan. Cái này phù vân phái, thật đúng là một tay bài tốt đập nát, có ma thu không cần, tự mình chuốc lấy cực khổ chung quanh một số người bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe được bọn họ lời nói, đây cũng là cốc lao nếu lo lắng. Dù sao. Thực lực loại vật này tự nhiên là chân thật mới tương đối tốt. Sư phó cốc lão kìm lòng không được nhìn về phía đầu kia Vân Lam. Mà lúc này Vân Lam cũng là đôi mắt nghiêm túc nhìn chăm chú phía trước, bởi vì, trên sân tỉ thí lại đã bắt đầu cầm trong tay lợi kiếm, toàn thân hỏa nguyên tố tăng vọt. Cùng những người khác sổ y lạc độ cảm giác khác biệt, Khúc Nhan cảm giác, cái này chính là mình lực lượng, chân thật. Hoàn toàn không giống như là bị đan dược tăng lên một chút người từng trải nói tới như thế phù phiếm. Tranh đột nhiên, đầu kia Tư Xuân Tiên Tử đánh đòn phủ đầu, trực tiếp trong tay đao kiếm liền thẳng tắp hướng về Khúc Nhan chém tới. Nàng muốn làm cho đối phương một đòn mất mạng, thế nhưng là, để cho nàng giật mình đúng. Nàng kiếm chặt xuống lập tức, Khúc Nhan đã nhanh nhanh chặn lại, đồng thời, tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn liền không kém nàng mảy may. Làm sao có thể Tư Xuân Tiên Tử trừng to mắt không thể tin nhìn xem Khúc Nhan, ngay sau đó, nàng liền lần nữa nâng lên vũ khí trong tay ngay sau đó hướng về Khúc Nhan đi, nhưng đều là bị Khúc Nhan từng cái cản qua. Cái này căn bản liền không có khả năng tại sao có thể như vậy đầu này đông đảo trưởng môn đều trừng to mắt. Dùng đan dược tăng thực lực lên, căn bản liền không khả năng còn làm đến vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là, cái này Khúc Nhan thế mà rõ ràng liền làm được, vì sao một bên không ít tại xem so tài hộ khách cùng một chỗ đang kinh ngạc thốt lên. Không, không có khả năng dạng này. Hắn thế mà chặn lại công kích đám người giật mình. Lúc này, đầu kia Khúc Nhan, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn liền cùng Tư Xuân Tiên Tử không có gì khác biệt. Cần phải trải qua toàn thân đẳng cấp còn có năng lượng liền chưa từng rơi qua. Liền xem như Tư Xuân Tiên Tử đôi mắt đều âm trầm xuống ngay sau đó hoài nghi nói, người ăn đan dược, thực sự là tấn nguyên đan sao?